Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mình cũng không biết là cái trang đọc của mình nó đang hiện kiểu gì. Mình cũng không nhìn thấy được các bạn có vào nghe được truyện hay không. Nếu như có vấn đề gì thì các bạn nhớ nhắn nhé. Tự nhiên hôm nay nó lại thay đổi. Mình cũng không biết là có ai đã vào được hay chưa. Chuyện Nguyên Tôn này của mình cũng sắp đi đến giai đoạn cuối rồi. Chắc là khoảng 1-2 chục tập nữa là sẽ hết chuyện. Mình đang cố gắng dồn để dịch một bộ chuyện thể loại linh dị. Nhưng mà cũng không có nhiều thời gian lắm để dịch. Hy vọng là khi hết chuyện thì có thể dịch kịp để cho các bạn nghe. Chào Minh Hoàng Hồ, Trần Văn Quyền, Mạnh Hùng. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trên đỉnh núi, sắc mặt già đồ lạnh lùng nhìn chăm chú lên màn sáng trước mặt. Trong mắt sát cơ giống như thực chất, dẫn tới giữa thiên địa, nhiệt độ đều trở nên băng hẳn xuống. Y không nghĩ tới, Trung Nguyên trực tiếp một trường, liền đem Tiêu Ấn chém giết. 4,3 tỷ nội tình nguyên khí, phẩm giai nguyên khí đứng hàng bát phẩm đỉnh phong, trưởng ấn có thể so với thánh nguyên thuật. Giả đồ nhãn lực cực kỳ độc ác, lúc trước thăm dò đã thấy rõ ràng đại khái thực lực của Châu Nguyên. Nhưng Tiêu Ấn bị miểu sát, Trung Quy vẫn là tự mình quá khinh địch. Nguyên bản, hắn sẽ phái ra 2 vị là người cùng mạch để liên hợp đối phó Châu Nguyên. Nếu bọn hắn cùng liên thủ, thì Châu Nguyên chưa hẳn có thể dễ như trở bàn tay như vậy. Thế nhưng tên ngu xuẩn này lại muốn thể hiện ra một chút bản sự, kết quả đã bị tiêu diệt. Giả đồ mặt không biểu tình, tay áo vung lên. Trong màn sáng trước mặt có một tia sáng cực kỳ phức tạp nổi lên. Những tia sáng xen lẫn này chính là mạch lạc của tòa kết giới Thánh Diễn Hóa Giới đại trận. Chỗ những tia sáng này xen lẫn từng chỗ tiết điểm kết giới. Bây giờ những tiết điểm này đã có một số chỗ xuất hiện ảm đạm. Đây là dấu hiệu đã bị phá hư. Chu Nguyên này quả nhiên là tai họa. Sớm biết như vậy đã sớm đem diệt sát. Giả đồ âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, trong tin tình báo trước đây bọn hắn nhận được, thì căn bản, ngay cả cái tên Trung Nguyên cũng không có. Một tên chỉ là Thiên Dương Cảnh Trung Kỳ, bọn hắn đều không để mắt tới. Khi đó, ai có thể biết được Trung Nguyên này sẽ mang đến uy hiếp lớn như vậy chứ? Xem ra lần này, chúng ta bố trí đại trận, ý đồ nuốt vào chiến đầu chủ mạch, quả thật là có chút mạo hiểm. Một giọng nói từ sau lưng già đồ chuyển tới. Đó là một tên nam tử tóc trắng, đeo một cây trường côn xích kim, hai mắt đang mở, ẩn ẩn có lôi đình màu vàng thoáng hiện. Người này tên là Tu Lôi, chính là thánh thiên kiêu gần với già đồ trong thánh tổ thiên. Thần sắc già đồ nhàn nhạt nói. Tòa thánh diễn hóa giới đại trận này, tuy nói còn có chút thiếu hụt, thế nhưng chung quy là thánh giả thánh tộc chúng ta liên hợp thôi diễn. Trình độ phức tạp thâm ảo của nó liền xem như cường giả có thần hồn bước vào du thần cảnh, không chắc có thể tìm ra được chỗ ẩn tàng sơ hở. Chu Nguyên kia hẳn là trên người có mang theo một loại dị bảo nào đó. Nếu không phải vì Chu Nguyên nói như vậy, nhân mã ngũ đại thiên vực xem như đem mệnh cho liều sạch, chỉ sợ cũng không thể bước vào được đại trận nửa bước. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ra sai lầm như vậy. Tu Lôi nhìn chăm chú vào màn sáng rồi đột nhiên lên tiếng. Lúc này kết giới chưa triệt để vận chuyển lại. Nếu giải trừ kết giới, tập hợp lực lượng, muốn diệt người ngũ đại thiên vực này cũng không khó. Cái này cũng hẳn là phương pháp bảo đảm nhất. Giả đồ không chút do dự cự tuyệt. Kết giới tản ra, dựa vào lực lượng chúng ta cũng không còn cách nào bố thành. Nói như vậy, chiến đầu chủ mạch, chúng ta không có khả năng nuốt vào toàn bộ. Tu Lôi khẽ nhíu mày nhưng lại chưa phản bác, bởi vì làm như vậy hắn cũng tương tự có chút không cam tâm. Mà bởi vậy thánh tiên kiêu khác cũng sẽ phản đối. Đến lúc đó làm không tốt sẽ nổi lên xúc động phẫn nộ, bọn hắn cũng che không được. Lúc này thánh tổ thiên cũng không tốt để bàn giao, không thể nói trước sẽ còn bị phạt. Dù sao chư vị thánh giả vì tận nuốt những tổ khí chủ mạch này đã chủ bị rất nhiều năm qua. Tuy nói cục diện hơi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không cần thiết phải kinh hoàng. Bằng vào những tiện chủng sâu kiến này thì không có khả năng thật sự dao động được tòa kết giới. Gia Đồ nhìn về phía Tu Lôi nói, phía trước những thứ này cũng chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi. Chẳng lẽ người cảm thấy bọn hắn thật sự có thể xông qua tiết điểm cuối cùng do chúng ta trấn thủ hay sao? Tu Lôi nghe thấy vậy thì ngẫm nghĩ, chợt cười nhẹ lắc đầu. Kiến càng lay cây mà thôi. Gia Đồ cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt rồi ung dung nói. Cho nên tất cả đều nằm trong khống chế. Hiện tại để bọn hắn cảm giác được một tia hy vọng, cuối cùng đem nó bóp nát, chắc hẳn khi đó ánh mắt của bọn hắn sẽ hết sức phấn khích. Thôi được rồi, vậy để bọn hắn cao hứng thêm một chút nữa đi. Tu Lôi gật đầu. Vậy là cả hai người đã ngồi xuống trước màn sáng kia, lẳng lặng nhìn chăm chú lên biến hóa trong kết giới. Vừa xem xét đã hơn nửa ngày trôi qua. Trong màn sáng phía trước, từng đạo điểm sáng đại biểu cho tiết điểm đang không ngừng ảm đạm. Điều này nói rõ càng ngày càng nhiều tiết điểm bị phá hư. Mà trong kết giới dung chuyển cũng đang dần dần có chút tăng lên. Thần sắc Gia Đồ lạnh nhạt, y cũng không để ý những đội ngũ phổ thông ngũ đại thiên vực kia. Những đội ngũ kia ở ngoại vi nháo lật trời cũng không có khả năng phá hủy được kết giới. Ánh mắt của y từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm một chút tiết điểm chỗ sâu nhất. Nơi đó là lộ tuyến trọng yếu nhất. Mà ở nơi đó chính là phương hướng những cường giả đỉnh cao ngũ đại thiên vực đang đột phá. Trải qua dòng dã một ngày tiến lên, bọn hắn đã bắt đầu có chút tiếp xúc đến phòng tuyến cấp độ sâu. Không sai biệt lắm, không cần thiết bỏ mặc, nếu không liền thật sự là đùa với lửa. Một bên Tu Lôi nhạt tiếng nói, Gia Đồ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp xuống đạo phòng tuyến này, xem như một đạo phòng tuyến trụ cột cuối cùng trong kết giới. Truyền lệnh xuống đi, để bọn hắn đều chuẩn bị động thủ. Sau đó Gia Đồ nhìn vào một chỗ tiết điểm. Nơi đó hẳn là vị trí Chu Nguyên. Trong mắt của hắn có sát cơ chảy xuôi, chậm rãi lên tiếng. Tu Lôi, Chu Nguyên này giao cho ngươi đi đối phó. Tu Lôi là thiên dương cảnh gần với hắn trong thánh cổ thiên. Lấy thực lực đối phó Chu Nguyên hẳn là đủ. Mà có thể đem Tu Lôi phái ra, cũng có thể nhìn ra được lúc này Gia Đồ đối với Chu Thiên ngược lại cũng không còn xem thường nữa. Tu Lôi duỗi cái lưng mệt mỏi rồi lơ đãng nói. Nếu ta đi, chỉ sợ ngươi chơi không được. Trong lời nói, đồng dạng có ngạo khí không thể che giấu. Gia Đồ liền cười đáp. Đó là chuyện không có cách nào khác. Ta chung quy đến tọa trấn nơi đây để phòng vạn nhất. Lông mày của Tu Lôi khẽ nhíu lại. Cái vạn nhất này là ý nói ta sẽ thua trong tay Chu Nguyên sao? Gia Đồ liền nhấc tiếng. Đừng có xỏ xiên lời nói của ta. Ta dù sao cũng là vì nhiệm vụ của chúng ta phụ trách. Tuy nói ta cũng cảm thấy người xuất mã sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi. Nếu ngươi giải quyết Chu Nguyên kia xong, thì hãy đem hắn đánh gãy tứ chi mang về đây. Ta về sau sẽ đem hắn luyện thành huyết nô, sau đó mang theo hắn, giết sạch toàn bộ người nhà của hắn. Nói tới đây, khóe miệng y có chi sắc tàn nhẫn cùng huyết tinh nổi lên. Đối với Chu Nguyên đã nhiều lần phá hư mưu đồ của y, hiển nhiên Gia Đồ cũng là hận ý rất sâu. Nhiều người mong muốn. Tu Lôi tùy ý khoát tay áo, không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp bước ra một bước, hư không trước mặt phá toái, thân ảnh của y đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn qua Tu Lôi rời đi, thần sắc của Gia Đồ lúc này mới trở nên hở hững xuống. Y nhìn qua điểm sáng tại vị trí Chu Nguyên, có chút thương hại nói. Tiện chủng sâu kiến đáng thương, vất vả một ngày, cuối cùng lại đang làm một chút uổng công. Tiếp theo đây, các ngươi sẽ được thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Y cong ngón búng ra, có ba động vô hình từ trong đại trận dập dờn, sau đó truyền ra ngoài. Cũng trong khoảng thời gian này, trong thánh diễn kết giới, chợt có từng đạo thánh tộc cường giả đỉnh cao bộc phát ra nguyên khí ba động cực kỳ kinh người. Thân ảnh bọn hắn khẽ động, xuyên phá kết giới, cuối cùng nhìn về phía những phòng tuyến cuối cùng kia. Trước đó những người kia, trừ vị thánh thiên kiêu Chu Nguyên gặp phải ra, thì những người khác cũng không tính là uy hiếp gì. Mà bây giờ mới là chính hí mở màn. Thời điểm khi Bạch Tiểu Lộc bước ra tiết điểm, không gian bốn phía cũng lại lần nữa xuất hiện biến ảo. thần sắc cô ta ngược lại cũng không có gợn sóng. Trước đây trải qua luân phiên kịch chiến, quần áo cô ta thoáng đã có chút rách nát, mơ hồ có thể nhìn thấy được da thịt trắng nõn như ngọc. Nhưng bởi vì nguyên nhân thánh lưu ly chi thể, cô ta vẫn như cũ, nhìn qua thanh tịnh sạch sẽ, không có chút bụi bặm nào. Lúc trước, xông qua được những tiết điểm kia, cũng gặp được một chút cường địch, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của cô ta. Tiểu Lộc lặng lặng, nhìn chăm chú không gian biến ảo. Cuối cùng đợi đến không gian ổn định lại, đã cảm giác được tự thân đứng ở trong một tòa quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường hiện đầy tượng đá khổng lồ pha tạp cổ xưa. Tiểu Lộc cất bước trong quảng trường, nhìn như có vẻ nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực thân thể đang căng cứng. Lực lượng kinh khủng theo thời khắc tại thể nội ngưng tụ muốn bộc phát. Bởi vì cô ta biết được tiết điểm kết giới trước mắt này cực kỳ trọng yếu, cơ hồ xem như là phòng tuyến cuối cùng. Cô ta cất bước đi ra chừng trăm bước thì bộ pháp chậm rãi ngừng lại, đôi mắt to đen nhánh mang theo một tia lạnh lẽo nhìn qua phía trước. Chỉ thấy ở đỉnh đầu một tượng đá có một bóng người đang ngồi xếp bằng, trong tay nắm lấy một chân thú đẫm máu, hàm răng sắc bén ngay cả xương thú đều cắn nát, huyết thủy văng ra khắp nơi. Người kia thân thể cường tráng, cởi trần, đầy người đều khắc rõ đồ văn sinh động như hung thú. Những đồ văn kia có chút nhúc nhích, trong lúc mơ hồ có tiếng thú ngang ngược đến cực hạn gào truyền ra. Tiểu Lộc nhìn chằm chằm người kia, khuôn mặt nhỏ theo thời gian dần trôi qua ngưng trọng. Bởi vì từ trên người của gã, cô ta cảm thấy khí tức nguy hiểm to lớn. Nhục thân của tên này hiện đầy đồ văn hung thú cũng cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên, đây cũng là cường giả chuyên tu nhục thân. Vô cấu thánh lưu ly chi thể sao? Nam tử đề người hung thú đổ văn, nhìn tới Bạch Tiểu Lục một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Trên răng trắng dày đặc còn dính đầy tơ máu, lộ ra đặc biệt đáng sợ. Không nghĩ tới trong hạ ngũ thiên này, vậy mà cũng có kẻ có thể đem nhục thân tu đến một bước như vậy. Gã đứng dậy, lập tức có một cỗ khí tức hung sát bộc phát. Ở sau lưng tựa như có ngàn vạn hung thú đang gầm thét. Ta chính là Thánh Thiên Kiêu, Thánh Tổ Thiên Địa Ma Nhạc. Nhớ kỹ lấy cái tên này. Bởi vì sau khi đánh bại được ngươi, bộ thân thể này của ngươi cũng sẽ bị ta từng miếng mà ăn sạch. Trên khuôn mặt nhỏ băng hàn của Bạch Tiểu Lộc, sau một khắc, thân thể cô ta bắt đầu trở nên thon dài. Toàn thân da thịt đều tản ra lưu ly chi quang thần thánh, phảng phất không thể xâm phạm. Ta đối với nhục thân buồn nôn kia của ngươi, ngược lại không có hứng thú gì, cho nên tới lúc đó chỉ có thể đưa ngươi nghiền xương thành tro. Thanh âm cô ta lãnh đạm, trong đó có ẩn chứa sát cơ. Oanh! Chớp mắt khi thanh âm rơi xuống, thân ảnh cô ta đã hóa thành một đạo tàn ảnh, mãnh liệt bắn ra. Nắm tay một cái, cự chùy màu vàng thoáng hiện đã tựa như nâng núi cao, hung hăng đối với Địa Ma Nhạc đập tới. Ầm! Sóng xung kích kinh khủng tại thời khắc này bộc phát, trực tiếp đem từng tòa tượng đá cổ xưa đều phá hủy. Ông! Lúc này, trên đại đao mổ xanh trong tay của Quan Thanh Long có đao mang lăng lệ vô địch ngưng tụ. Đao mang xẹt qua mặt đất, nham thạch cứng rắn kia tựa như đậu phụ trực tiếp bị cắt vỡ. Trong cơ thể của y, nguyên khí cũng vào lúc này không giữ lại, thôi động mà lên. Ánh mắt y ngưng trọng nhìn qua phía trước. Ở nơi đó có một thân ảnh cao tráng, người khoác trọng giáp đứng sừng sững. Đạo nhân ảnh kia có một đôi đồng tử tràn đầy khí tức sát phạt lộ ra sau mặt nạ. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất chi khí chiến trường chém giết kim qua thiết mã đập vào mặt. Tên đó là Nguyên Cửu Thánh. Tiếp theo trong chớp mắt, bàn chân hắn giẫm một cái, đại địa băng liệt mà thân ảnh mang theo cuồn cuộn chi khí sát phạt gào thét mà tới. Cùng với lúc đó, trước mặt Khương Kim Lân cũng xuất hiện một tên Thánh Thiên Kiêu, hai mắt tựa như vòng xoáy huyết hồng. Huyền Long tộc sao? Vừa vặn đưa người dứt gần nhổ xương, luyện một lò huyết nguyên đàn tốt nhất. Ở phía khu vực của Sở Thanh, lúc này y nhìn qua hai đạo thân ảnh phía trước cũng đang quá không quá xa lạ. Đó là hai huynh đệ Di Sơn Di Thạch. Chỉ là thời điểm trước đây, Sở Thanh cũng không cách nào cùng với bọn hắn giao thủ. Thế nhưng trải qua cơ duyên tổ khí bia đá kia về sau, hắn, y hôm nay, nội tình nguyên khí đã tăng vọt tới tình trạng 3,5 tỷ. Mà Di Sơn Di Thạch thì đã mất đi cơ duyên tổ khí bia đá. Mặc dù cũng có chỗ tăng lên, nhưng lại không cách nào cùng Sở Thanh đánh đồng. Chỉ là một tên có 3,4 tỷ, còn một tên là 3,3 tỷ. Thế nhưng hai tên liên thủ lại cũng đủ để đối với Sở Thanh tạo thành uy hiếp to lớn. Sở Thanh khẽ thở dài một cái, trên đầu chọc lóc, tóc đen như gai nhọn nhanh chóng mọc ra, tựa như áo choàng màu đen từ sau lưng rối tung. Chu Nguyên sư đệ vẫn chờ chúng ta mở đường cho hắn, làm phiền các ngươi, chết xa một chút. Nói đến cuối cùng, ánh mắt khinh bạc của Sở Thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sau một khắc, ba đạo nhân ảnh đồng thời mãnh liệt bắn ra, lôi cuốn lấy nguyên khí bảng bạc, ầm vang chạm vào nhau. Người chính là thiên dương cảnh mạnh nhất ngũ hành thiên Lý Phù sao? Tại phía trước Lý Phù, một người thiếu niên mặc áo đen dáng tươi cười hiền lành, nụ cười sáng lạn làm cho người ta có cảm giác thân cận. Chỉ là lời nói của hắn lại làm cho dáng tươi cười sáng lạn kia có vẻ hơi quỷ dị. Ta là Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên, Tịch Thiên La. Người sau khi chết, ta sẽ vì ngươi mà chế tạo ra một bộ quan tài tốt nhất. Ở một nơi khác, giữa rừng rậm, lá khô héo rụng đầy đất. Võ Gia lúc này đứng ở giữa lá khô, đôi mắt phượng hẹp dài mà lăng lệ nhìn qua trên đại thụ. Ở nơi đó có một nữ tử áo trắng ngồi nghiêng, ở trên cao đang nhìn xuống cô ta. Thật sự là nhân nhi xinh đẹp. Nữ tử áo trắng kia cười cười, đánh giá dung nhan không tì vết cùng dáng người tinh tế của Võ Sao. Mỗi một đường cong ưu mỹ kia, cô ta mặc dù thân là nữ tử cũng nhịn không được mà thèm nhỏ dãi. Tiểu nữ tử Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên, cô Yên. Mặt của ngươi đúng là dễ nhìn, có thể cho ta mượn dùng một lát được không? Cô ta khẽ giơ cổ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được nơi đó có huyết tuyến nhàn nhạt. Bộ dáng như vậy, phảng phất toàn bộ da mặt đều như là đắp lên mặt nạ, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Thế nhưng đối mặt với nữ tử áo trắng quỷ dị trước mặt, Võ Sao lại không có nửa câu nói nhảm, tay nắm chặt, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Có lôi minh vang vọng, chỉ thấy một đạo hắc lôi tràn đầy khí tức, hủy diệt gào thét ra, dương nanh múa vuốt, trực tiếp đem nữ tử áo trắng kia bao phủ lại. Ấu Vi cầm trường kiếm như ngôi sao trong tay. Ở sau lưng, âm dương thiên dương chuyển động, phun ra nứt vào lấy nguyên khí ngập trời. Cô chợt xoay người lại, một kiếm chém ra. Chỉ thấy hắc bạch kiếm quang như âm dương chi long gào thét, chém về phía hư không nơi nào đó. Keng! Nơi đó có một đạo xích sắt màu đỏ tươi mãnh liệt bắn ra, cùng hắc bạch kiếm quang kia va chạm. Sóng xung kích nguyên khí kinh khủng bộc phát, quét sạch tứ phương. Xích sắt lùi về, chỉ thấy nơi đó có một bóng người như ẩn như hiện. Bóng người kia khô gầy, toàn thân đều quấn quanh lấy xiềng xích màu đỏ tươi. Xiềng xích quỷ dị, phảng phất có linh trí, trực tiếp cắm vào thể nội người kia. Trong khi nhúc nhích, tựa như đang nuốt lấy huyết dịch. Gương mặt xinh đẹp ngưng trọng của Ấu Vi, mặc dù biết được người trước mắt là Thánh Thiên Kiêu của Thánh Tổ Thiên, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cô cũng không e ngại, lại lần nữa triển khai thế công. Điện hạ một mình đối mặt với khó khăn lớn nhất, ta làm sao có thể kéo chân sau? Cho nên, bất luận ngươi là ai, đi chết đi! Trên gương mặt tuyệt mỹ thanh lệ của cô, có âm dương chi quang lưu truyền, làm cho cô lúc này nhìn qua hết sức thần bí. Tiểu tử, nhớ kỹ tên ta chính là... Tên người ta không có hứng thú biết, chờ ta đưa ngươi chém giết, ta ngược lại muốn thử xem hương vị Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên ngươi đến tột cùng là thế nào. Lúc này khuôn mặt Triệu Mục Thần mang theo nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh tản ra nguyên khí cực kỳ hùng hồn phía trước. Nguyên khí của người này mạnh hơn hắn, thế nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại toàn thân kích động tới phát run, bởi vì hắn cảm giác đây có lẽ sẽ là một đồ ăn không tệ. Vậy là sau một khắc, thân ảnh hắn chủ động mãnh liệt bắn tới. Cùng thời gian đó, thiên dương cảnh cường giả cao cấp nhất ngũ đại thiên vực đều nhao nhao gặp cường địch khó giải quyết. Kết quả cuối cùng, đến tột cùng là ai sống ai chết, không ai có thể dự đoán được. Mà Châu Nguyên cũng vào lúc này, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn qua cường địch xuất hiện ở phía trước. Đó là một nam tử tóc trắng, cầm trong tay xích kim côn. Vị trí Châu Nguyên chính là một tòa phế tích cổ thành bao la rộng rãi. Kiến trúc tàn phá đứng vững trong đó, lan tràn tới cuối tầm mắt, có thể nhìn thấy được quy mô của nó. Nhưng lúc này, Châu Nguyên lại không có tâm tình để ý tới. Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn chằm chằm một chỗ linh tháp, đỉnh tháp ở phía trước. Nơi đó có một nam tử tóc trắng ngồi xếp bằng, trong tay nhẹ nhàng vuốt lấy một số viên đan dược huyết hồng, thỉnh thoảng ném lên, rơi vào trong miệng nhỏ đang hé mở. Ánh mắt Châu Nguyên lướt qua những huyết đan kia, nhãn thần trở nên u lãnh một chút. Từ trên đó, hắn có thể cảm giác được nồng đậm mùi máu tanh. Hiển nhiên, đây là huyết nguyên đan, một loại đan dược của thánh tộc thường thấy nhất, đem rất nhiều huyết nhục, một thân sinh linh cùng nguyên khí tươi sống luyện hóa mà thành. Đồng thời, đây cũng là một món đồ ăn vặt mà người thánh tộc thích nhất. Muốn ăn sao? Tu Lôi phát giác được ánh mắt biến hóa của Châu Nguyên cười nói. Đừng có dùng ánh mắt này mà nhìn ta, cũng giống như nhân tộc các ngươi giết heo ăn thịt thôi. Trong mắt thánh tộc ta, các ngươi, những sinh linh thiên nguyên giới thấp hèn này, cùng với heo chó thì có gì khác biệt đâu. Các ngươi có thể ăn được chi nhục heo chó, sao thánh tộc ta lại không ăn được một thân huyết nhục các ngươi chứ? Thần sắc Trung Nguyên đạm mạc, cũng không để ý tới ngữ điệu quỷ biện của gã. Nam tử trước mắt tên Tu Lôi này, thực lực cực kỳ cường hoành, so với vị thánh tiên kiêu trước đó gặp, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đây là một kình địch chân chính. Vốn cho rằng ở chỗ này sẽ gặp giả đồ. Trung Nguyên lên tiếng. Tu Lôi nghe thấy vậy thì lại cười đáp. Ta tin tưởng, nếu như nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ phải tuyệt vọng. Mà để cho các ngươi, những hạng ngũ thiên tiện chủng sâu kiến này đi tới nơi trọng yếu thánh diễn đại trận, đây chẳng phải là nói chúng ta vô năng hay sao? Vô năng thì ngược lại chưa thử qua, thế nhưng khẩu vị các ngươi đúng là không nhỏ. Trung Nguyên nhàn nhạt giễu cợt nói. Hắn nói tới khẩu vị lớn, tự nhiên là thánh tộc lần này, vậy mà dự định độc chiếm 9 đầu tổ khí chủ mạch. Tù Lôi lờ đãng đáp. Thánh tộc ta chính là chủng tộc tôn quý nhất của thiên nguyên giới, tự nhiên nên hưởng dụng cơ duyên tốt nhất trong thiên địa này. Các ngươi, những sâu kiến ti tiện, có thể còn sống cho tới nay, hẳn là đối với thánh tộc ta tâm hoài cảm kích mới đúng. Bây giờ lại còn muốn cùng với thánh tộc ta đoạt thức ăn, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Cao quý nhất sao? Buồn cười. Châu Nguyên khẽ lắc đầu. Sâu kiến như ngươi thì đương nhiên không biết được thánh tộc ta tôn quý. Sinh linh chư thiên các ngươi chỉ là vạn vật tổ long thân hóa tạo thành, mà thánh tộc ta thì lại không phải như vậy. Chúng ta thuộc về mình. Thần. Tu Lôi khẽ cười một tiếng. Lúc nói tới một chữ cuối cùng, thần sắc của gã trở nên cuồng nhiệt mà tôn sùng. Thần sao? Châu Nguyên khẽ nhíu mày. Bí mật có quan hệ tới thánh tộc như vậy, bằng vào thực lực của hắn thì hoàn toàn chính xác, không có tư cách để biết được. Thế nhưng Tu Lôi hiển nhiên không hứng thú cùng hắn nhiều lời. Trong tay gã, xích kim côn nhẹ nhàng giẫm một cái. Trong chốc lát, giữa thiên địa lôi minh vang vọng, chỉ thấy lôi quang màu vàng lấy đầu nguồn đột nhiên tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem những công trình kiến trúc ở gần kia trong nháy mắt đều hóa thành hư vô. Cảm thụ được sát ý xâm nhiễm trong ánh mắt Tu Lôi, Châu Nguyên cũng liền thu liễm lấy tâm tư, sắc mặt bình tĩnh. Trong thần phủ, ba vầng thiên dương đột nhiên bộc phát. Oanh! 4,3 tỷ nội tình nguyên khí quét ngang, bạch kim quang trụ xông thẳng lên trời, mang đến uy áp cường hãn không gì sánh được. Hai mắt của Tu Lôi nhắm lại nói, trong hạ ngũ thiên có thể xuất hiện thiên dương cảnh trình độ như ngươi, thật đúng là không dễ. Thế nhưng đáng tiếc, trong mắt ta, ngươi vẫn còn thiếu sót một chút hỏa hầu. Gã bước ra một bước, ba vầng thiên dương sau lưng nổi lên. Uỳnh! Nguyên khí màu vàng như lôi quang vờn quanh thân, dẫn tới hư không chấn động. Nguyên khí nội tình như vậy lại đạt đến nhiều hơn 4,4 tỷ, thậm chí mơ hồ có tiếp cận trình độ 4,5 tỷ. Cái này chính là nội tình cường hoành của Thánh Thiên Kiêu, xếp hạng thứ hai trong Thánh Tổ Thiên. mà làm cho đồng tử Châu Nguyên hơi co lại, chính là trên ba rừng Thiên Dương sau lưng Tu Lôi kia, nhìn thấy một chút đường vân cổ xưa quen thuộc. Đó là Long Văn, Long Chảo Thiên Dương. Đây có thể nói là Lục Chảo Thiên Dương. Thần sắc Chu Nguyên nghiêm nghị, nhưng cũng không quá nhiều kinh ngạc. Lấy tài nguyên của thánh tộc cùng thiên phú đặc hữu của bọn hắn, những thánh thiên kiêu này có thể ngưng luyện ra Long Chảo Thiên Dương cũng không có gì kỳ quái. Quả thật là cường địch. Chu Nguyên không do dự nữa, nguyên khí thôi động ở giữa, sau lưng có ba vầng thiên dương hiển hiện. Cùng thiên địa cộng minh, lập tức dẫn tới thiên địa nguyên khí hội tụ trở nên càng tấn mãnh. Ồ! Lúc hắn triệu hồi ra thiên dương, thì Tô Lôi kia hiển nhiên cũng phát hiện Long Văn trên đó. Lúc này gã khẽ giật mình, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một chút ba động kinh ngạc. Thất Chảo Thiên Dương! Bởi vì gã phát hiện Chu Nguyên cũng là Long Văn Thiên Dương, mà số lượng chảo chỉ kia so với gã còn nhiều hơn một cái. Có ý tứ, xem ra Hạ Ngũ Thiên ngươi thật đúng là có chút khí vận lưu lại, có thể nuôi ra được một Thất Chảo Thiên Dương. Tu Lôi chậm rãi nói, chỉ là sát cơ trong tròng mắt ngược lại vào lúc này trở nên cực kỳ nồng đậm. Nếu ở nơi này giết ngươi, có lẽ ngươi có khả năng sẽ là vị Hạ Ngũ Thiên cuối cùng có Thất Chảo Thiên Dương. Tu Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng. Uỳnh! Trong chớp mắt, thanh âm gã vừa rơi xuống, dường như có kim lôi chợt hiện, thân ảnh trực tiếp biến mất. Tốc độ thật nhanh! Con người Chu Nguyên hơi co lại. Tốc độ Tu Lôi này quả thực là người nhanh nhất mà hắn gặp qua trong cùng thế hệ. Kim lôi kia lướt qua, cho dù lấy nhãn lực của hắn, đều khó mà bắt được quỹ tích. Phá trướng thánh văn! Sâu trong đồng tử của Chu Nguyên có thánh văn lưu truyền, chợt thân ảnh hắn hóa thành bóng ma đối với phía bên phải lao đi. Ầm! Ngay tại thân ảnh hắn vừa động thì một cây xích kim côn lôi cuốn lấy lôi quang màu vàng đã từ trong hư không nện xuống, hung hăng rơi vào nơi hắn vừa mới đứng. Răng rắc! Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt, tựa như địa long quay cuồng, từng vết sách đối với bốn phương tám hướng lan tràn đi, làm vỡ nát vô số kiến trúc tàn phá. Trong hư không có thanh âm kinh ngạc vang lên. À, không tệ, có thể tránh được công kích của ta. Phải biết, trong thiên dương cảnh thánh tổ thiên này, nếu xét về tốc độ thì xem như giả đồ vẫn còn phải kém gã một tia. Thân hình Chu Nguyên hóa thành mơ hồ, trong rất nhiều bóng ma lấp lóe. Thế nhưng người chạy không thoát. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười trêu tức đột nhiên truyền vào trong tai. Chỉ thấy khắp mặt đất, vị trí chi địa bốn phía Chu Nguyên có lôi quang màu vàng mãnh liệt bắn ra. Lôi quang xen lẫn thành lưới, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của Chu Nguyên. Oanh! Xích kim côn, lôi cuốn lấy bằng bạc mênh mông kim hải, kim lôi hải dương, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đánh về phía đỉnh đầu Chu Nguyên. Một côn này, khí thế nguy nga, giống như không gian động lại. Ánh mắt Chu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng. Đối phương thế công quá mạnh, lúc này đã không cách nào tránh né. Nếu tránh không được, vậy thì trực tiếp liều mạng. Tay hắn vồ lấy, thiên nguyên bút thoáng hiện ra, ngòi bút tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành chi sắc thâm thúy tối tăm. Trên đầu bút lông, nguyên khí bạch kim gào thét vun trào, tựa như thiên long phủ phục trên đó, muốn thôn thiên diệt địa. Keng! Trong nháy mắt kế tiếp, xích kim côn cùng với bút đen pha tạp kia ẩm vang va chạm vào nhau. Một kích này, hai người đều đem tự thân nội tình nguyên khí, không giữ lại chút nào bộc phát, hung hãn vô địch. Ầm! Va chạm phảng phất, làm cho hư không ngưng trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, gió lốc nguyên khí không cách nào hình dung, tựa như biến thành gió xoáy, trực tiếp lấy hai người là nguyên điểm. Đột nhiên tàn phá bừa bãi ra, ngàn vạn kiến trúc trong nháy mắt bốc hơi. Ầm! Mà trong nguyên khí lốc xoáy bão táp kia, có hai bóng người bắn ngược ra. Bàn chân bọn họ đạp ở trên hư không, trực tiếp đem không gian đều đạp nát. Bàn tay Tu Lôi nắm chặt lấy xích kim côn, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên thân ảnh trẻ tuổi kia. Có ý tứ. Lúc trước đụng nhau, nội tình nguyên khí của gã mặc dù thắng qua đối phương một bậc, nhưng cũng không có được ưu thế áp đảo như trong tưởng tượng. nguyên khí đối phương phẩm chất cường đại, xa xa nằm ngoài dự liệu của gã. Thiên Nguyên bút trong tay Châu Nguyên chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn chằm chằm Tu Lôi kia, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Thôi được, trước khi giải quyết rơi giả đồ thì liền dùng ngươi để làm nóng người đã. Oanh! Trong phế tích cổ thành to lớn, hai bóng người giữa không trung kia như thiểm điện giao phong. Ngắn ngủi, nhưng chốc lát thời gian đã va chạm tới trăm ngàn lần. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra nguyên khí trùng kích cực kỳ khủng bố, đem vô số kiến trúc tàn phá phía dưới, nhao nhao san thành bình địa. Loại cấp bậc giao phong kia, vẻn vẹn chỉ là một chút dư ba khuếch tán, đều có thể đem một vài thiên dương cảnh cường giả, nội tình nguyên khí thấp hơn 3,5 tỷ trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được hai người giao thủ đến tột cùng hung hãn cùng kịch liệt bậc nào. Lại là một lần ngạnh hám, nguyên khí bộc phát, thân ảnh Tu Lôi xuất hiện giữa không trung, mặt gã không có biểu tình, ánh mắt ngược lại lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Nội tình nguyên khí của gã mạnh hơn Chu Nguyên hơn 100 triệu, mà gã tu luyện nguyên khí cũng là kim tiêu lôi kiếp khí đứng hàng bát phẩm. Nguyên khí như vậy lấy lực phá hoại cường hoành, cường mãnh hung hãn. Nhưng dù là như vậy, trong giao phong lúc trước, gã cũng không có được quá nhiều ưu thế. Tên này tu luyện nguyên khí, phẩm chất chỉ sợ so với kim tiêu lôi kiếp khí của ta còn muốn hơn một bậc. Phát hiện này làm cho Tu Lôi có chút kinh hãi. Gã tu luyện nguyên khí, cho dù trong bát phẩm cũng xem như thượng thừa. Loại cấp bậc nguyên khí này, trong hạng ngũ thiên kia, tất nhiên là cấp bậc cao cấp nhất. Về phần nguyên khí cửu phẩm chân chính, đừng nói là hạng ngũ thiên, mà xem như ở trong thánh tộc đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên khi gã phát giác được Trung Nguyên tu luyện nguyên khí bạch kim kia cũng cường đại, thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này mặc dù cũng không phải là cửu phẩm nguyên khí, thế nhưng cũng tuyệt đối xem như đỉnh phong trong bát phẩm. Mà bút đen pha tạp trong tay Trung Nguyên kia hẳn cũng xem như chạm tới bậc cửa thánh vật. Bằng không, không có khả năng cùng xích lôi côn của gã liều mạng, không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, xích lôi côn của gã là thánh giả thánh tổ thiên tự thân vì gã luyện chế. Đợi một thời gian cơ duyên đến, chưa hẳn không có khả năng bước vào cấp độ thánh vật chân chính. Chính vì nguyên nhân đối phương sở tu phẩm giai nguyên khí cùng bút đen pha tạp kia mới có thể ngăn cản xuống thế công lúc trước của gã. Đã như vậy, ánh mắt Tu Lôi băng hàn, sau một khắc hai tay đột nhiên kết ấn. Chỉ thấy có quang hoa màu vàng từ đỉnh đầu dâng lên. Kim quang trực tiếp ở trên không trung hội tụ, biến thành một mảnh lôi vân màu vàng. Trong lôi vân, kim lôi uốn lượn lưu chuyển, phóng thích ra chi uy khủng bố chấn động thiên địa. Kim lôi phạt thể thuật! Nương theo Tu Lôi hét lớn một tiếng, trong lôi vân kia lập tức có đạo đạo kim lôi rơi xuống, hung hăng bổ vào trên thân thể Tu Lôi. Nhưng kim lôi kia lại chưa đối với hắn tạo thành chút tổn thương nào. Ngược lại thể nội nguyên khí dưới loại sét đánh này, trực tiếp lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, nội tình nguyên khí Tu Lôi đã bước vào đến trình độ 4,8 tỷ, trọn vẹn tăng lên gần 400 triệu. Tu Lôi đứng ở hư không, quanh thân kim lôi không ngừng phun ra nuốt vào lấp lóe, làm cho gã nhìn qua tựa như lôi đình chi thần uy áp kinh người. Tu Lôi nhìn xuống Trung Nguyên phía dưới, thần sắc ẩn có ngạo nghễ. Trung Nguyên, bí pháp như vậy của ta, phóng nhãn trong thiên dương cảnh thánh tộc xem như đỉnh tiêm. Người có thể đem ta làm cho lấy bí pháp đến thắng ngươi cũng coi là có năng lực. Khi thực lực đạt tới loại tình trạng như bọn hắn, thì cơ hồ xem như thiên dương cảnh đỉnh phong. Cho nên trên trình độ này, bí pháp bình thường cơ hồ không có phần lớn hiệu quả. Thế nhưng Tu Lôi vẫn như cũ, có thể tăng vọt 400 triệu nội tình nguyên khí. Bí pháp như vậy, đích thực là tương đối lợi hại. Bí pháp lại có thể tăng lên 400 triệu nội tình nguyên khí, quả nhiên là lợi hại. Châu Nguyên cũng sợ hãi than lên một tiếng. Chợt trên thân bút có một đạo phủ văn tối nghĩa cổ xưa đột nhiên sáng tỏ. Nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng gào thét tới. Tấn thăng! Trong chớp nhoáng, nội tình nguyên khí Châu Nguyên cũng điên cuồng tăng vọt. Trực tiếp từ 4,3 tỷ bước vào tình trạng 4,8 tỷ. Trọn vẹn tăng lên 500 triệu nội tình nguyên khí. Lúc Chu Nguyên chưa từng đột phá tới thiên dương cảnh hậu kỳ, hắn thôi động tấn thăng gần như có thể cung cấp cho hắn tăng lên 700 triệu, thậm chí càng nhiều nội tình nguyên khí. Nhưng chính như Tu Lôi nói, theo bọn hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, thời gian dần trôi qua đến cảnh giới đỉnh phong. Lúc này muốn lại có thể tăng lên, độ khó tự nhiên so với trước kia cao quá nhiều. Cho nên Chu Nguyên tấn thăng cũng nhận một số suy yếu, biến thành 500 triệu. Nhưng dù vậy, cũng làm cho vẻ ngạc nhiên trên mặt Tu Lôi kia đột nhiên chỉ trệ. Tăng lên 500 triệu nội tình sao? Làm sao có thể? Trong mắt Tu Lôi có vẻ không tin được. Đây là bí pháp gì chứ? Lại có thể làm đến loại tình trạng tăng lên này. Ánh mắt gã đứng tại thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên. Từ phía trên kia, gã mơ hồ cảm giác được một tia uy áp như có như không. Uy áp như vậy giống như thánh vật chân chính. Nhưng so với thánh vật thì uy năng yếu quá nhiều. Chẳng lẽ nó đã từng là một thánh vật sao? Tầm mắt Tu Lôi cũng cực lớn, rất nhanh liền đoán được đáp án. Lúc này sắc mặt đều có chút trầm xuống. Tại lúc trong lòng Tu Lôi kinh nghi, thì khóe miệng Chu Nguyên lại mang theo một tia trêu tức nhìn qua gã. Ngươi cho rằng cái này đã kết thúc rồi sao? Hắn hơi cúi đầu, bàn tay chụp về phía mặt đất. Trong lòng bàn tay có một đạo thánh văn hiển hiện. Địa thánh văn! Uỳnh! Đại địa chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng lan tràn. Sau một khắc, sâu trong lòng đất có nguyên khí nặng nề ngang ngược, không gì sánh nổi vọt vào trong thân thể. Dưới làn da Chu Nguyên, phảng phất có từng đầu tiểu xà đang quẫy loạn, ý đồ phá thể ra, thế nhưng cuối cùng vẫn bị nhục thân cứng cỏi kia một mực trói buộc tại thể nội. Mà nguyên khí Chu Nguyên lại lần nữa trong ánh mắt khiếp sợ của Tu Lôi lấy một loại tốc độ ổn định đã tăng trưởng lên. 5 tỷ, lại là tăng phúc 200 triệu sao? Người đối mặt với uy áp kinh khủng của Chu Nguyên lúc này, cho dù là Tu Lôi đều có chút nói không ra được lời, trợn tròn mắt, hiển lộ lấy nội tâm chấn động. Đến bọn hắn loại trình độ này, bí pháp bình thường đã có tác dụng không lớn, nhưng Chu Nguyên vậy mà người mang theo hai loại, hơn nữa còn là hai loại không xung đột lẫn nhau. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua Tu Lôi có chút khiếp sợ, khóe miệng trêu tức trở nên càng thêm nồng đậm. Không có ý tứ, người có thể gọi ta là bí pháp chi vương. Oanh! Thanh âm hắn vừa dứt, không đợi Tu Lôi kia đáp lại, thân ảnh đã đột nhiên phá không mà ra. Âm bạo vang vọng, phảng phất có gợn sóng vô hình bộc phát. Tốc độ Chu Nguyên nguyên bản không bằng Tu Lôi, nhưng dưới 5 tỷ nguyên khí này cưỡng ép thôi động, trong nháy mắt kia đã bộc phát ra, đúng là đã vượt qua Tu Lôi. Cho nên thời điểm khi Tu Lôi kịp phản ứng, thì Chu Nguyên đã thuấn di xuất hiện ở trước mặt. Vạn kinh! Âm thanh kình ngâm cổ xưa quanh quẩn thiên địa, thân bút va tạp, tựa như biến thành kình thiên trụ lớn, lôi cuốn lấy vĩ lực không cách nào hình dung, hung hăng đánh tới hướng Tu Lôi. Tu Lôi cũng không phải là thường nhân, thời khắc nguy cấp hét dài một tiếng, trên xích kim côn có lôi quang đại phóng, đồng dạng vận chuyển toàn lực. Sau lưng có ngàn vạn kim lôi nở rộ, uy nghiêm bá đạo, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Keng! Tiếng kim loại nổ vang, hư không trực tiếp bị xé nứt. Nhưng ngay sau đó, có một bóng người chật vật bay ngược ra ngoài, thân thể đập xuống trong phế tích cổ thành, trực tiếp xé rách ra một đạo vết rách thật sâu mấy ngàn trượng. Ven đường, không biết có bao nhiêu kiến trúc bị chấn thành bột phấn. Đợi đến người kia, từ trong phế tích lại lần nữa xông ra, chính là Tu Lôi. Lúc này, sắc mặt của gã có chút âm trầm. Lúc trước đụng nhau, gã đã bị Chu Nguyên triệt để áp chế. Được lắm! Ánh mắt gã lạnh lẽo. Oanh! Nhưng câu nói còn chưa hết, thì hư không trước mặt lại lần nữa nổ nát vụn. Thân ảnh Chu Nguyên như hung thú man hoang đạp không ra. Thế công nguyên khí kinh khủng ở trước mặt giống như mưa to đánh tới. Đối mặt với Chu Nguyên hùng hổ dọa người, Tu Lôi kia cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân thể lôi quang quấn quanh, không chịu nổi yếu thế, toàn lực đón lấy. Trên không phế tích cổ thành, hai đạo nhân ảnh điên cuồng tiến công lẫn nhau, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. mỗi một đạo dư ba khuếch tán đều sẽ xé rách hư không, bình định mảng lớn phế tích. Thế nhưng mặc kệ Tu Lôi kia không nguyện thừa nhận, gã đã chân chính rơi vào hạ phong. 5 tỷ nội tình nguyên khí kia của Chu Nguyên toàn phương vị làm cho gã rơi vào thế yếu. Keng! Vậy là trong một lần ngạnh hám, Tu Lôi lại lần nữa chật vật bay ngược ra. Thế nhưng lần này, gã cũng không lỗ mãng tiến lên, bởi vì gã biết cái này cũng không có ý nghĩa. Tiếp tục dựa vào nội tình nguyên khí đối bính sẽ chỉ làm cho gã tăng thêm thương thế. Tu Lôi hít sâu một hơi, song trưởng tại hư không trước mặt giao nhau xẹt qua, quỹ tích thần diệu dẫn động tới tinh không lay động. Ở sau lưng gã, hư không rung động, kim lôi đang điên cuồng gào thét. Vô số lôi quang xen lẫn ở giữa, dường như biến thành một bộ đổ văn lôi đình cổ xưa. Trong đổ văn kia, dường như có một cự nhân ngửa mặt lên trời tê khiếu, phảng phất lôi thần. Một cỗ khí tức nguy hiểm, cực kỳ đáng sợ bao phủ thiên địa. Thân ảnh Chu Nguyên cũng ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một chiêu này... Lúc toàn thân Chu Nguyên căng cứng, trong thanh âm Tu Lôi kia ẩn chứa nồng đậm sát cơ, đã lôi cuốn lấy lôi minh quanh quẩn thiên địa. Thánh Nguyên thuật, cửu cung lôi minh! Con người Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, quả nhiên là Thánh Nguyên thuật. Xem ra tên này đã bị chọc giận. Cửu cung lôi minh! Khi tiếng quát tràn ngập sát cơ kia của Tu Lôi vang vọng trong nháy mắt, chỉ thấy bầu trời ở hậu phương trong lôi điện đổ văn to lớn kia, đột nhiên có ngàn vạn kim lôi gào thét, lôi quang ngừng tụ mà tới. Tiếp theo trong chớp mắt, một lôi trường màu vàng khổng lồ vạn trượng đột nhiên từ trong đổ văn lôi điện kia đánh ra, tựa như chi trưởng lôi thần. Lôi trường kia to lớn như màn trời, trên đó cuốn quanh lấy lôi quang vô tận, không ngừng oanh minh chấn vỡ hư không. Trên lôi trường có vô số quang văn cổ xưa đang lóe lên, một loại khí tức phá hư không cách nào hình dung được từ trong đó phát ra. Phía dưới lôi trường như vậy, coi như một dãy núi liên miên đều sẽ tan thành mây khói, không sót lại chút nào. Đối mặt với thế công như vậy, dù là Chu Nguyên, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Tu Lôi này không hổ là kiềng giả, gần với giả đồ, vậy mà cũng đã tu thành Thánh Nguyên thuật. Lôi thần chi trưởng rơi xuống, ngay cả hắn đều cảm giác được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Nếu không có lực lượng chống cự ngang nhau, thì cho dù là hắn, đều có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Thế nhưng trong mắt Chu Nguyên cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn ngắm nhìn bầu trời, sâu trong ánh mắt có hừng hực chiến ý bay lên. Đối phương tùy mạnh, thế nhưng muốn bằng vào đây để có thể tiêu diệt được hắn, vậy thì quá coi thường Chu Nguyên. Một đoàn bạch khí từ trong hơi thở Chu Nguyên phun ra, hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Tiếp theo trong chớp mắt, hồ lô quang ảnh trong thần phủ như thực chất, như thất thải hư ảo cũng khẽ run lên. Một đạo thất thải quang hoa trực tiếp vào lúc này từ thiên linh đài Chu Nguyên bay lên. Ông! Trong chốc lát, giữa thiên địa bay lên một cỗ phong duệ chi khí không cách nào hình dung. Sắc bén như vậy, tựa như có thể chém rách được trời đất. Trên không trung tầng mây trùng điệp đều vào lúc này bị kiếm ý, vô tình chém rách ra. Thất thải quang hoa cuồn cuộn, sau đó quang hoa nhanh chóng khuếch trương, ngắn ngủi mấy tức đã biến thành một đạo ánh kiếm bảy màu ước chừng ngàn trượng. Trên đạo kiếm quang kia, thất thải tràn đầy, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh trần đang vần quanh. Nếu nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện đạo kiếm quang kia giống như ngân ảnh trong tinh không sáng chói mênh mông. Cây này tự nhiên chính là thất thải trảm thiên kiếm quang. Trước đây Chu Nguyên thi triển ra ánh kiếm bảy màu chính là một đạo thất thải lông nhọn, bàn về thanh thế thì kém xa đạo lúc này. Nếu nói trước đây Chu Nguyên tu luyện đạo trảm thiên kiếm quang kia chỉ là nói nhập môn, như vậy đạo kiếm quang này đã thật sự có một chút vận vị viên mãn. Mà tất cả đều là chỗ tốt tòa bia đá huyền tích kia mang tới. Thất thải trảm thiên hổ lô, trảm thiên kiếm quang. Nương theo một tiếng nói nhỏ trong lòng Chu Nguyên vang lên, ánh kiếm bảy màu như ngân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, hư không trực tiếp bị cắt đứt, tạo thành một vết tích màu đen thâm thúy, kéo dài không tiêu tan. Kiếm quang trực tiếp đối với lôi thần chi trưởng phách trảm mà đi. Va chạm trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều ngưng trệ một hơi. Nhưng ngoài dự liệu, chính là cũng không có bất luận âm thanh lớn vang vọng, cũng không có sóng xung kích nguyên khí kinh thiên bộc phát. Ánh kiếm bảy màu, vẻn vẹn chỉ là thoáng qua, xuất hiện ở hư không hậu phương lôi thần chi trường. Thất thải quang mang, cấp tốc uể oải, kiếm quang ngàn trượng cũng rút nhỏ gấp 10 lần. Nhưng ở hậu phương, lôi thần chi trường vào lúc này chậm rãi từ trung tâm nhất kia một phân thành hai. Lôi trường rơi xuống, biến thành lôi quang màu vàng đầy trời. Trung Nguyên ngửa đầu, lôi quang màu vàng phản chiếu trên mặt, lộ ra túc sát mà lăng liệt. Mà ánh kiếm bảy màu còn sót lại kia cũng không tiêu tán, ngược lại dọc theo lôi thần chi trường, lưu lại nguyên khí ba động, trực tiếp đối với Tu Lôi mặt mũi tràn đầy kinh hãi chém tới. Keng! Xích kim côn, lôi cuốn lấy kim lôi nguyên khí, cùng với ánh kiếm bảy màu còn sót lại kia va chạm. Kiếm quang sụp đổ, Tu Lôi thì rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun trào, thân ảnh chật vật lùi về phía sau hơn ngàn trượng, thời gian dần trôi qua ổn định. Nhưng trên gương mặt của gã vẫn như cũ chấn kinh cùng khó tin. Sao lại thế? Gã không thể tin được, gã thi triển cửu cung lôi minh, vậy mà lại bị Trung Nguyên trực tiếp chém rách ra. Thậm chí kiếm khí còn sót lại kia còn có thể đối với gã tạo thành một đợt tổn thương. Xem ra thánh nguyên thuật này của ngươi uy lực kém một chút. Trung Nguyên nhìn chăm chú lên Tu Lôi cười nhạt nói. Hắn đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất luận là nội tình nguyên khí hay là phẩm chất nguyên khí hoặc là uy năng thánh nguyên thuật thì hắn đều chiếm thế thượng phong. Tu Lôi này dựa vào cái gì mà cùng hắn đấu chứ? Ánh mắt Tu Lôi có chút âm trầm, lao đi vết máu nơi khóe miệng. Trải qua một phen ác chiến lúc trước, gã cũng không thể không thu hồi ngạo mạn trong lòng. Người trước mặt, mặc dù chỉ là thân phận sâu kiến ti tiện, thế nhưng phần thực lực này lại không thể không nhìn thẳng vào. Bởi vì nếu không nhìn thẳng vào, thì gã thậm chí có thể sẽ chết trong tay sâu kiến ti tiện này. Đây càng là chuyện mà Tu Lôi không thể nào chấp nhận được. Tu Lôi hít sâu một hơi, áp chế nội tâm không cam lòng, hờ hững nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, rồi bỗng nhiên vung tay áo lên. Chỉ thấy ở hư không, hậu phương mơ hồ có chút vặn vẹo, có một tòa quang man môn hộ to lớn nổi lên. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tòa không gian môn hộ kia, ánh mắt ngưng tụ. Tòa không gian môn hộ này chính là thông hướng hạch tâm thánh diễn đại trận. Người muốn đi sao? Trên mặt Tu Lôi có một vòng cười lạnh nổi lên. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng làm chuyện như vậy. Chu Nguyên, ngươi có thể trong hạ ngũ thiên kia tu luyện tới trình độ thế này, đích thực là cường hoành vượt quá tưởng tượng của ta. Thế nhưng đáng tiếc, hôm nay ở đây, ta sẽ không để cho ngươi thông qua. Khi lời vừa rơi xuống, chỉ thấy phổ văn dựng thẳng chỗ mi tâm của gã và lúc này chậm rãi mở ra. Một thánh đồng thần bí mà băng lãnh hiển lộ. Trong thánh đồng kia có bốn ngôi sao lưu chuyển, tứ tinh thánh đồng. Theo thánh đồng kia, phảng phất có lôi quang vô tận dâng lên. Tiếp theo trong chớp mắt, lại có lôi vân tử trong thánh đồng tuôn ra. Ngắn ngủi mấy tức đã hóa thành lôi vân phô thiên cái địa, quanh quẩn tại bên ngoài tỏa không gian môn hộ. Lôi vân thâm thúy nặng nề, trong đó dũng động ba động cực kỳ đáng sợ, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tu Lôi xếp bằng ở chỗ sâu lôi vân, ánh mắt trực tiếp khóa chặt lấy Chu Nguyên, rồi thản nhiên nói. Chu Nguyên, đây là ta diễn biến chi thuật thánh đồng, thánh lôi kiếp vân. Thuật này bởi vì có rất nhiều hạn chế, khó mà chủ động tiến công, nhưng nếu dùng để phòng thủ thì lại không ai có thể dám nhập. Chu Nguyên, muốn tiến vào không gian môn hộ này, vậy thì xông qua kiếp vân này đi. Hiển nhiên, trải qua lúc trước giao thủ, Tu Lôi đã không còn chấp nhất đánh bại được Trung Nguyên nữa, mà gã khai thác biện pháp phòng thủ. Chỉ cần gã đem không gian môn hộ này giữ vững, thắng lợi vẫn thuộc về gã. Trung Nguyên ngửa đầu, nhìn qua lôi vân màu đen tràn ngập thiên địa, lông mày nhịn không được khẽ nhíu lại. Lôi vân này cực kỳ thần diệu, tựa như tạo thành lôi kiếp. Loại khí tức hủy diệt kia thật sự làm cho người ta phải kinh ngạc. Thánh tộc này quả thật là chủng tộc đến thiên địa tạo hóa, chi lực thánh đồng ảo diệu vô tận để cho người phải kiêng kỵ vạn phần. Thế nhưng... Trong ánh mắt Chu Nguyên có chi sắc lăng lệ hiện lên, hắn nhìn chằm chằm tòa không gian môn hộ chỗ sâu lôi vân kia. Hôm nay bất kể là ai đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Lôi kiếp thì sao chứ? Xé nát là được. Lôi vân ở chân trời quay cuồng, che khuất bầu trời. Ba động hủy diệt, phát tán ra, trực tiếp dẫn tới thiên địa đều đang kịch liệt rung chuyển. Tu Lôi xếp bằng ở chỗ sâu lôi vân, thần sắc của gã có chút thong dong. Hiển nhiên, gã đối với thủ đoạn này cực kỳ tự tin. Bởi vì một khi gã lấy thánh đồng diễn biến lôi kiếp, liền xem như Già Đồ tiến vào bên trong đều sẽ có phiền phức rất lớn. Chỉ là thuật này cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là không cách nào chủ động tiến công được. Một khi người ta rút đi thì lôi kiếp này liền thành bài trí. Thế nhưng tại tình huống trước mắt lại cực kỳ hoàn mỹ. Gã lấy lôi kiếp vây quanh không gian môn hộ. Trung Nguyên kia nếu muốn thông hướng hạch tâm thánh diễn đại trận, vậy thì nhất định phải xông qua lôi kiếp. Cho nên hiện tại, Tu Lôi cảm giác tự thân là điếu ngư đài ổn thỏa. Tuy nói có chút không cam lòng khi bị bức phải khai thác loại biện pháp phòng ngự này, nhưng chỉ cần đem Trung Nguyên ngăn cản tại đây, không để cho hắn đi quấy rầy đại kế của thánh tộc, tất cả đều đáng giá. Chu Nguyên ngửa đầu, nhìn qua lôi vân nặng nề. Hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa ba động nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều do dự, sắc mặt bình tĩnh bước ra bộ pháp. Dưới một bước, trực tiếp xông vào trong kiếp vân. Chỉ trong tích tắc, hắn vừa bước vào trong đó, đã thấy lôi vân kia quay cuồng, tựa như tạo thành hình xoáy, khổng lồ. Trong vòng xoáy, lôi đỉnh vô biên điên cuồng hội tụ, dung hợp áp xúc. Mấy tức đằng sau, một đạo lôi kiếp ngàn trượng khổng lồ lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt ầm vang rơi xuống. Trên đỉnh đầu Châu Nguyên, nguyên khí bạch kim gào thét, tựa như ở trên không, tạo thành một đóa khánh vân to lớn. Khánh vân rủ xuống, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Lôi kiếp rơi vào trên nguyên khí khánh vân, lập tức đánh cho khánh vân kịch liệt chấn động, diện tích khánh vân cũng rụt lại một chút. Trong lôi vân, lôi kiếp bắt đầu không ngừng bị ngưng tụ, từng đạo hung hãn vô địch bổ xuống. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Chu Nguyên đã thấy nguyên khí khánh vân đột nhiên phá toái. Một đạo lôi kiếp tựa như xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu gió, hung hăng đánh rớt. Đại viêm ma! Trên nhục thân Chu Nguyên, từng đường vân dung nham như xích hồng nổi lên. Một cỗ nhiệt độ cao phát ra, bóp méo không gian. Trong nhục thân cũng có lực lượng cực kỳ cường hãn đang cuộn trào. Oinh! Lôi kiếp hung hăng rơi vào trên nhục thân y. Lôi quang bốn phía, thân ảnh Trung Nguyên trực tiếp bị sinh sinh đánh xuống trăm trượng bên dưới. Lúc này mới ổn định thân ảnh. Trên da hắn, lúc này có xương trắng dâng lên, làn da ẩn ẩn có chút bị cháy xém, hiển nhiên lại bị đánh cho không nhẹ. Lôi kiếp thật lợi hại. Trong lòng Trung Nguyên hơi kinh hãi. Lôi kiếp này uy lực hoàn toàn chính xác, cực kỳ hung hãn. Ngay cả nhục thân hắn phía dưới toàn lực phòng ngự đều bị đánh cho ẩn ẩn nhói nhói. Mà phiền toái nhất chính là trong lôi kiếp này ẩn chứa từng tia chi ý hủy diệt. Loại lực lượng đặc thù này xâm nhập nhục thân, cho nên ngay cả huyết nhục đều có chút bị ăn mòn. Nếu không phải bởi vì cơ duyên trong huyền tích kia, đại viêm ma đồng dạng tiến vào đại thừa, chỉ sợ lúc này ta khó có thể chịu đựng chi uy lôi kiếp này. Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng, toàn lực vận chuyển nguyên khí cùng chi lực huyết nhục làm hao mòn chi ý hủy diệt xâm nhập thể nội. Theo lực lượng này chảy xuống, chi ý hủy diệt tại thể nội tàn phá bừa bãi kia, ngược lại theo thời gian dần trôi qua bị thanh trừ. Nhưng ngay tại cỗ hủy diệt kia bị thanh trừ trong nháy mắt, trong lòng Chu Nguyên bỗng nhiên khẽ động, một cảm xúc kinh ngạc xông tới. Bởi vì vào lúc này, hắn nương tựa theo thần hồn đối với nhục thân cảm giác được, mơ hồ phát giác, nhục thể của hắn phảng phất trong tích tắc có chỗ tăng cường. Cái này là bởi vì trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng tôi luyện hủy diệt hay sao? Trong đầu Châu Nguyên có linh quang hiện ra, nhục thân hắn đến cấp độ như vậy, tôi luyện bình thường, truy đoán đã khó mà có tác dụng lớn bao nhiêu. Thế nhưng trong lôi kiếp của Tu Lôi này lại có thể ẩn chứa một tia lực lượng hủy diệt. Cái này nếu có thể tiếp nhận xuống, vừa lúc có thể đối với nhục thân hiện tại của hắn đạt tới một loại tô luyện. Lại còn có chỗ tốt này sao? Nhưng nghĩ lại, Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Nếu muốn mượn nhờ lôi kiếp của tên này luyện thể mà nói, tất nhiên cần dẫn động đại lượng lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp này uy lực cực lớn, ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng ngang ngược. Không duyên cớ thu nhập thể nội, tích lũy xuống, thậm chí có thể sẽ dao động tâm thần. Đến lúc đó sơ sẩy một cái, không thể nói trước, sẽ còn lật thuyền trong mương. Nếu uy lực lôi kiếp có thể yếu bớt đi một chút, lại đem chi ý ngang ngược ẩn chứa trong đó tiêu trừ, vậy là tốt nhất. Chu Nguyên khẽ gãi đầu một cái, cảm giác mình phải cầu được có chút quá mức hay không. Nhưng thời điểm hắn dự định từ bỏ đi ý tưởng như vậy, thì lông mày bỗng nhiên khẽ nhíu lại. Kỳ thực cũng không phải là không thể. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện tại chỗ sâu lôi vân. Chỉ thấy nguyên khí bạch kim bộc phát, tạo thành một lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Lồng ánh sáng còn có tác dụng thăm dò. Mà trong lôi vân, Tu Lôi nhìn thấy một màn này thì cười lạnh. Giả thần giả quỷ, không cần biết ngươi là gì. Hôm nay dưới lôi kiếp của ta đều sẽ phải tan thành mây khói. Tâm niệm của gã vừa động. Chỉ thấy lôi vân quay cuồng, mười mấy đạo lôi kiếp thô to như rồng gào thét mà xuống, hung hăng đánh về phía lồng ánh sáng nguyên khí kia. Trong lồng ánh sáng, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, nhìn qua từng đạo lôi kiếp uy năng kinh người rơi xuống rồi nói khẽ. Thiên Chu pháp vực! Ông! Một đạo pháp vực hơn một trượng lấy nguyên điểm khoáng tách ra. Chỉ thấy lôi kiếp kia lao xuống, trực tiếp phá vỡ lồng ánh sáng, một đầu chui vào trong pháp vực hơn một trượng. Mà lôi kiếp vừa tiến vào pháp vực thì đã bị một cỗ lực lượng không cách nào hình dung làm cho suy yếu. Mà kinh người nhất là trong đó ẩn chứa loại chi ý ngang ngược kia. Vậy mà cũng tại thời khắc này bị cỗ chi lực pháp vực xinh xinh xóa đi. Đây chính là vĩ lực pháp vực. Cho dù pháp vực này của Chu Nguyên chỉ có hơn một trượng, còn kém pháp vực cường giả chân chính rất rất xa. Thế nhưng bất luận cái gì xâm nhập vào trong pháp vực này đều sẽ nhận pháp vực áp chế. Muốn đối kháng lực lượng pháp vực thì cũng chỉ có pháp vực, hoặc là lấy lực lượng thánh hỏa trực tiếp sinh sinh đem nó thiêu đốt. Tu lôi này, lôi kiếp mặc dù cường hãn, thế nhưng chung quy chỉ có thể coi là lực lượng thiên dương cảnh, cho nên chỉ cần tiến vào phạm vi hơn một trượng này sẽ nhào nặn tùy ý. Không hổ là pháp vực, Chu Nguyên thầm khen một tiếng. Nhưng đáng tiếc là pháp vực này của hắn cùng kiếp vân của Tu Lôi đều có phạm vi hạn chế. Phạm vi hơn một trượng này quá mức chật hẹp. Nếu muốn dùng nó để khốn người thì thực sự khó mà làm được. Oanh! Tại thời điểm tâm tư hắn chuyển động, lôi kiếp trải qua pháp vực suy yếu, loại bỏ ngang ngược, trực tiếp từng đạo rơi xuống, bổ vào trên người của hắn. Nhất thời trên thân thể Chu Nguyên có lôi quang lưu chuyển, từng đoàn làn da cháy đen không ngừng xuất hiện tại phía trên, thậm chí ẩn ẩn có máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Lông mày Chu Nguyên cũng nhíu chặt lại. Cho dù bị suy yếu, thế nhưng số lượng rơi xuống như vậy vẫn như cũ mang đến thống khổ vô biên. Hắn cắn răng thừa nhận đau nhức kịch liệt, sau đó vận chuyển lực lượng. Một lát sau, Chu Nguyên nhíu chặt lông mày, rốt cuộc giãn ra. Thay vào đó là một cỗ kinh hỉ khó mà ngăn chặn. Bởi vì theo hắn đem những chi ý hủy diệt kia đều làm hao mòn, nhục thể của hắn quả như là đang lần nữa ẩn ẩn đã có chỗ tăng cường. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trên mặt Chu Nguyên có một vòng ý cười nhộn nhạo. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lồng ánh sáng, có chút nóng bỏng, nhìn qua kiếp vân quay cuồng trên không kia. Có lẽ hắn có thể mượn lực lượng kiếp vân của Tu Lôi làm cho nhục thân của hắn lại lần nữa bước ra một bước. Lúc đó, nói không chừng, hắn cũng có thể cảm thụ được một chút huyền diệu, thánh lưu ly chi thể. Dù sao, đối với thánh lưu ly chi thể của Bạch Tiểu Lộc kia, nếu nói hắn thấy không thèm thì đơn giản chính là lời nói dối. Tu Lôi, ngươi phải cho thêm chút sức, ta có thể chạm tới một bước kia hay không thì phải trông vào ngươi đấy. Tu Lôi xếp bằng ở chỗ sâu lôi vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lồng ánh sáng nguyên khí kia. Trong cảm nhận của gã, nguyên khí ba động của Chu Nguyên tựa hồ đang không ngừng yếu bớt, chắc là đã bị lôi kiếp gây thương tích. Mặc cho ngươi thiên kiêu cỡ nào, vào trong kiếp vân này của ta thì ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Tù Lôi hử lạnh một tiếng. Chỉ là sắc mặt của gã hơi có chút tái nhợt, đặc biệt là trong thánh đồng ở mi tâm, ẩn ẩn có huyết quang ám trầm đang cuộn trào. Dù sao, gã lấy thánh đồng diễn biến kiếp vân cũng đồng dạng cần bỏ ra tiêu hao cực lớn, thậm chí còn có thể đối với thánh đồng tạo thành một chút thương tích. Về sau, muốn triệt để khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian ẩn dưỡng. Nhưng chỉ cần có thể đem Chu Nguyên ngăn cản ở chỗ này, không để cho hắn quấy nhiễu đại kế thánh tộc, tất cả đều đáng giá. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Tu Lôi hít sâu một hơi. Trong thánh đồng, ở mi tâm u quang lưu chuyển, lôi vân lập tức quay cuồng kịch liệt, từng đạo lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Dựa theo suy đoán của gã, có lẽ thời gian một nén hương có thể đem Chu Nguyên triệt để ma diệt, hóa thành tro bụi. Tu Lôi cười nhạt một tiếng, hai mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Mà khép lại này chính là thời gian một nén hương đi qua. Sau một nén hương, Tu Lôi mở mắt, lông mày không nhịn được khẽ nhíu lại. Bởi vì gã phát hiện lồng ánh sáng nguyên khí kia mặc dù lung lay sắp đổ, thế nhưng vẫn không triệt để bị phá toái. Mà nguyên khí ba động của Chu Nguyên ở trong đó, nhìn như suy yếu, lại vẫn luôn ngoan cố tồn tại. Nghĩ tới đây, Tu Lôi cảm giác được có một chút bất an. Thời gian tên này kiên trì không khỏi quá lâu. Gã có lòng muốn thăm dò cảnh tượng trong lồng ánh sáng. Nhưng không hiểu tại sao, trong lồng ánh sáng kia, tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù, trực tiếp làm cho gã cảm giác không thể nào xâm nhập được. Ánh mắt Tu Lôi lấp lóe mấy lần, trong mắt chợt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Nếu cảm giác được không thích hợp, vậy nhất định phải biến chiêu. Bất kể thế nào, cũng không thể để cho tiểu tử kia có chút cơ hội thừa dịp. Oanh không chết ngươi có đúng không? Vậy thì cho ngươi thêm điểm uy lực. Tu Lôi hai tay kết ấn, tiếp theo trong chớp mắt, trên khuôn mặt của gã bỗng nhiên có từng đạo tơ máu xuất hiện. Tơ máu như côn trùng ở trên mặt leo lên, một đầu cuối cùng đều tràn vào đến thánh đồng ở mi tâm. Chỉ thấy trong thánh đồng lập tức có huyết quang nở rộ. Mà trong lôi vân quay cuồng kia cũng xuất hiện từng sợi huyết quang. Trong một đạo lôi kiếp nơi đó hiện ra sắc màu đỏ sậm, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khủng bố. Bốn phía kiếp vân thậm chí đều có chút không thể thừa nhận lực lượng đạo lôi kiếp bắt đầu có chút bật nát. Đi! Tu Lôi xâm nhiên lên tiếng, chỉ thấy đạo lôi kiếp đỏ sậm kia ầm vang rơi xuống, trực tiếp chém vào trong lồng ánh sáng nguyên khí. Ầm! Theo đạo lôi kiếp này rơi xuống, lồng ánh sáng nguyên khí kia lập tức rung động dữ dội. Mơ hồ có lấy bạo tạc cuồng bạo từ trong đó vang lên, mà nguyên khí ba động của Chu Nguyên cũng vào lúc này kịch liệt hỗn loạn. Một tiếng rên rỉ ẩn chứa tức giận vang lên. Thật đúng là ương ngạnh! Tu Lôi âm trầm nói, tiểu tử này mặc dù không biết trốn ở bên trong đang làm gì, thế nhưng tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Nhưng gã đột nhiên tăng lên uy lực, hẳn là đánh hắn trở tay không kịp. Tiếp theo đây, trực tiếp nhất cổ tác khí đem phá hủy. Tơ máu trên mặt Tu Lôi càng ngày càng nhiều, tụ hợp vào thánh đồng, mà trong lôi vân kia không ngừng ngưng tụ ra từng đạo lôi kiếp đỏ sậm, bắt đầu liên tiếp đánh vào trong màn sáng nguyên khí. Dưới loại thế công kinh khủng này, chỉ thấy không gian bốn phía lồng ánh sáng nguyên khí đều đang hiện ra dấu hiệu băng liệt. Thánh đồng tại mi tâm Tu Lôi, bởi vì thúc giục lôi kiếp quá mức cường hãn, chỉ thấy có vết máu từ trong đó chảy xuôi xuống, làm cho gã lúc này nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nguyên khí trong cơ thể gã cũng theo thời gian dần trôi qua có chút tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Tu Lôi lại cắn chặt hàm răng, không dự định buông lỏng chút nào. Gã biết Chu Nguyên là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết, nhất định phải nhất cổ tác khí, tập trung lực lượng đem hắn đánh cho tàn phế. Nếu một khi để cho hắn thở ra một hơi thì không thể nói trước sẽ sinh ra biến cố gì. Tu Lôi nhìn chằm chọc vào lồng ánh sáng nguyên khí. Đối mặt với loại công kích này, lồng ánh sáng kia rõ ràng bắt đầu chống đỡ hết nổi, mà nguyên khí ba động của Chu Nguyên trong đó cũng cực kỳ yếu ớt. Rõ ràng là bị trọng thương, không sai biệt lắm. Trong lòng Tu Lôi có minh ngộ, khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Sau một khắc, đem lực lượng cuối cùng thôi động. Thế là một đạo lôi kiếp đỏ sậm cuối cùng kia ầm vang mà rơi. Hùng long như tuyệt thế, rơi vào lồng ánh sáng nguyên khí. Ầm! Lần này, lồng ánh sáng nguyên khí rốt cuộc đạt tới cực hạn, ầm vang phá toái, hóa thành đầy trời điểm sáng. Tu Lôi cười nhạt, nhìn qua trong lồng ánh sáng phá toái kia. Thế nhưng dáng tươi cười của gã, vẻn vẹn kéo dài mấy tức, đã trong lúc đó ngừng kết lại. Trong ánh mắt của gã, có một tia kinh hãi dâng lên. Bởi vì gã nhìn thấy, tại chỗ trung tâm lồng ánh sáng phá toái kia, thân ảnh Trung Nguyên đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Lúc này, áo của hắn đều phá toái, lộ ra một bộ thân thể cháy đen. Trong lúc mơ hồ, phảng phất còn tản ra mùi thơm thịt nướng nhàn nhạt. Thế nhưng đôi mắt của Chu Nguyên lại đặc biệt sáng tỏ, tựa như tinh thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Tu Lôi đang kinh hãi, khóe miệng có một vòng ý cười nổi lên. Ngươi vẫn còn sống sao? Tu Lôi khiếp sợ nói. Chịu gã oanh kích đã nhiều lần lôi kiếp như vậy, mà Chu Nguyên lại còn sống. Cái này sao có thể chứ? Tên này là quái vật gì đây? Chu Nguyên không nhìn ánh mắt như gặp quỷ kia của Tu Lôi. Hắn nhìn lấy thân thể cháy đen kia của mình, nhếch miệng cười một tiếng. Lôi kiếp này của ngươi uy lực rất mạnh, suýt nữa thật sự đã đem ta đánh chết. Thế nhưng đáng tiếc vẫn còn kém một chút. Mặt khác, đúng là phải cảm tạ ngươi lâm thời gia tăng uy lực. Bằng không, hôm nay thật đúng là có điểm uổng phí khổ sở. Hắn có vẻ như chân thành nhìn Tu Lôi. Ngươi có ý tứ gì? Tu Lôi lạnh lùng nói. Thân thể Trung Nguyên hơi chấn động một chút. Sau một khắc, chỉ thấy những cháy đen mặt ngoài thân thể kia trực tiếp vào lúc này chóc ra từng mảng. Một lát sau, cháy đen rút đi, thay vào đó là nhục thân cường tráng, trong cứng cỏi, tràn đầy lực lượng vô biên. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm. Trong lòng bàn tay, tựa như có tiếng sấm vang vọng. Dưới một trường, hư không đều có chút dấu hiệu vặn vẹo. Hắn tùy ý hoạt động một chút, lập tức trong cơ thể truyền ra một loại lôi minh kỳ dị gào thét. Đó là huyết dịch chảy xuôi cùng cơ bắp chấn động phát ra dị hưởng. Một cỗ lực lượng khó mà hình dung tại toàn thân phun trào. Một quyền xuống dưới, tựa hồ ngay cả trời đất cũng có thể đánh cho một lỗ thủng. Xa xa, Tu Lôi nhìn qua thân thể Chu Nguyên lúc này, đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, lông tơ dựng đứng. Mấy giây tiếp theo, gã đột nhiên thấy được trên thân thể Chu Nguyên có một tia sáng lưu chuyển. Quang trạch kia như lưu ly thấu triệt, thần thánh. Giữa thiên địa có bụi trần bay múa, nhưng tại lúc tiếp cận Chu Nguyên đều sẽ phải tránh đi. Tu Lôi ngơ ngác nhìn qua một màn này, chợt trong lòng chấn động mạnh. Rốt cuộc, gã đã hiểu tiền căn hậu quả, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Thánh lưu ly chi quang? Ngươi dùng lôi kiếp của ta để luyện thể sao? Khi Tu Lôi nhìn thấy trên thân Chu Nguyên có lưu quang, lưu ly chi quang lưu chuyển, sắc mặt của gã thanh bạch sao thế, trong mắt vẫn nộ cơ hồ muốn dâng lên. Đến lúc này, gã nào không rõ, gã đã bị Chu Nguyên tính kế. Gã vận chuyển thánh đồng hình thành lôi kiếp, không chỉ không đối với Chu Nguyên tạo thành tổn thương, mà ngược lại còn giúp hắn đem nhục thân tiến lên thêm một bước. Tên này, cố ý lấy lồng ánh sáng nguyên khí che lấp, nhìn như bị lôi kiếp của gã bổ tới chật vật không thôi, nhưng thực ra là đang mượn trợ lực lượng lôi kiếp rèn luyện nhục thân. Chỉ là... Ngươi làm sao dám dùng lôi kiếp của ta đến luyện thể đây? Tu Lôi không nghĩ tới, lôi kiếp kia của gã, uy lực cuồng bạo không gì sánh được, ẩn chứa hủy diệt cùng ngang ngược. Nếu ở thể nội tích lũy quá nhiều, trực tiếp sẽ dẫn bạo, đem xương cốt không còn. Căn bản không ai dám nhục thân, điên cuồng như vậy mà đi tiếp nhận. Gã không rõ, Chu Nguyên đến tột cùng làm thế nào mà được, mà cuối cùng không bị hủy diệt, cùng ngang ngược ẩn chứa trong đó sông hủy. Nhưng đối mặt với gã phẫn nộ cùng nghi hoặc, Chu Nguyên cũng không hứng thú giải đáp. Hắn cảm ứng tới bộ thân thể này, lực lượng mênh mông bành trướng kia, cho dù không sử dụng nguyên khí thì đều làm cho người ta phải kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại, cho dù hắn chỉ bằng vào lực lượng thân thể, chỉ sợ một quyền xuống, người nội tình nguyên khí thấp hơn 3 tỷ, sẽ phải chết ngay tại chỗ. Đáng tiếc, chung quy còn không tính là Thánh Lưu Ly chi thể chân chính. Chu Nguyên lại có chút tiếc hận. Hiện tại nhục thân của hắn chỉ là ra đời từng sợi Thánh Lưu Ly chi quang, chứ không phải là Thánh Lưu Ly chi thể. Nhưng điều này cũng bình thường. Phải biết, nếu chân chính đạt tới một bước kia, cho dù chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể thì cũng đủ để ngạnh hám nguyên anh cảnh cường giả. Lưu Ly chi khu của Bạch Tiểu Lộc kia đồng dạng cũng chưa đạt tới được trình độ như vậy. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên lại tự giễu cười một tiếng. Xem ra chính mình lòng quá tham, nhục thân sinh ra Lưu Ly chi quang vốn là một cửa ải cực kỳ gian nan. Nếu để cho hắn một mình tu luyện, trong đó không biết phải cần bao nhiêu khổ công. Bây giờ có thể mượn lấy lôi kiếp của Tu Lôi, bước ra một bước này đã là kiếm lời lớn. Dù sao, một bước khó khăn nhất này đã đạp ra. Tiếp xuống chỉ cần không ngừng tôi luyện, tất nhiên có thể thành tựu Thánh Lưu Ly chi thể chân chính. Cho nên trước mắt, có Lưu Ly chi quang này, hắn nên đủ hài lòng. Nghe đồn đạo Lưu Ly huyền quang này, quanh quẩn bên ngoài làn da, tựa như một đạo quang hoàn nhỏ xíu, có thể hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Có đạo thủ hộ huyền quang này, không chỉ tăng cường lực lượng mà sức chịu đòn tự thân cũng sẽ tăng cường thật lớn, có thể nói là thần quang hộ thể. Thẩm nghĩ lấy, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn tầng tầng lôi vân trên bầu trời. Bây giờ lực lượng lôi kiếp cơ bản bị tiêu hao hầu như không còn. Những lôi vân này cũng theo thời gian dần trôi qua có dấu hiệu tán đi. Nhưng Tu Lôi kia rõ ràng có chút không cam tâm, còn liều mạng duy trì lấy lôi vân. Lôi vân cuộn cuộn lấy, có lôi minh trầm thấp vang lên, tựa hồ không cam lòng muốn phun trào. Chu Nguyên đột nhiên há mồm, bộc phát ra một đạo thét dài, tiếng gào như rồng tạo thành sóng âm. Sóng âm cuộn cuộn, những nơi đi qua, trực tiếp đem những lôi vân còn ý đồ ngưng tụ kia, xinh xinh đánh cho sơ xác. Lúc lôi vân tán đi, có ánh nắng buông xuống. Chu Nguyên đứng ở trong ngàn vạn quầng sáng, ngẩng đầu nhìn Tu Lôi sắc mặt âm trầm cười nhạt nói. Người bây giờ còn chiêu số gì? Sắc mặt Tu Lôi có chút tái nhợt. Thánh đồng tại mi tâm vào lúc này chậm rãi khép lại, trong đó không ngừng có vết máu chảy ra. Lần này gã bỏ ra cái giá không nhỏ để triệu hoán lôi kiếp, thế nhưng cuối cùng lại không có chút hiệu quả. Bây giờ thánh đồng cũng tạm thời không cách nào thúc giục, gã đã mất đi át chủ bài lớn nhất. Tu Lôi hiểu, lấy trạng thái của gã bây giờ đã không thể là đối thủ của Chu Nguyên. Nhưng gã cũng là người quả quyết, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không lỗ mãng tiếp tục công kích. Bởi vì loại trạng thái này cùng Chu Nguyên giao thủ, gã 9 phần 10 sẽ bị chém giết tại đây. Thế là Tu Lôi hít sâu một hơi, lùi về sau một bước. Gã lùi lại chính là triệt để nhường ra cửa không gian môn hộ, đứng sững ở hư không kia. Mà bản thân gã thì bước vào một chỗ không gian có chút vặn vẹo. Ở đây, gã chỉ cần lui thêm một bước nữa là có thể trực tiếp rời khỏi tiết điểm này. Chu Nguyên cũng vô pháp mà ngăn cản được gã. Chu Nguyên, lần này tính người thắng một bước. Tu Lôi mặt không thay đổi nói. Vậy ngược lại là xin đa tạ. Chu Nguyên mặt dáng tươi cười, có chút tiếc nuối. Hai, chỉ là đáng tiếc, lôi kiếp kia của ngươi không quá bền bỉ. Bằng không, hẳn là có thể để cho ta ngày càng tiến bộ nhiều hơn một chút. Khóe miệng Tu Lôi giật một cái, hiển nhiên bị Chu Nguyên trêu chọc, tức giận đến không nhẹ. Tử tù trước khi chết đều được ăn no nê mà thôi. Chu Nguyên, ngươi bị ta ngăn cản ở chỗ này, kỳ thực ngược lại là vì tốt cho ngươi. Bởi vì thời điểm ngươi gặp phải già đồ, có lẽ ngươi sẽ đánh tan, thương tích đầy mình. Lại không có chi tâm tinh tiến, từ đây mà biến thành phế nhân. Tu Lôi đối chọi gay gắt, ngôn ngữ ác độc. Vậy thì đúng là phải muốn tăng thêm kiến thức. Chu Nguyên cười một tiếng, chỉ là trong đôi mắt kia cũng không có chút e ngại, ngược lại có một cỗ kích động cùng chiến ý. Hắn từ trước cho tới giờ không sợ chiến, bởi vì theo hắn thấy, bất cứ cường địch nào đều là đá mài tôi luyện tự thân. Những năm qua, hắn gặp cường địch thực sự là quá nhiều, thế nhưng cuối cùng hắn đều dưới những cường địch này tôi luyện càng ngày càng mạnh. Tu Lôi nhìn thấy cũng không quấy nhiễu được tâm thần Chu Nguyên, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tâm tính tên này ngược lại rất cứng cỏi, khó trách có thực lực như vậy. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ta lúc này đích thực là ngăn không được ngươi, nhưng ngươi cũng tương tự vào không được tòa không gian môn hộ đó. Tù Lôi cười lạnh nói. Châu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua tòa không gian môn hộ kia. Nó vững vàng đứng sừng sững giữa hư không, nhìn như ẩn như hiện. Kỳ thực dẫn động tới toàn bộ lực lượng thánh diễn đại trận. Cho nên cửa này, coi như Châu Nguyên dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng ngạnh hám nó. Mà muốn từ tòa không gian môn hộ này tiến vào chỗ sâu thánh diễn đại trận thì cần phải có hai điều kiện trước tiên. Một là đánh tan chướng ngại vật Tu Lôi, hai là cần phải tại chỗ tiết điểm trọng yếu khác phá hủy. Chỉ có như vậy mới có thể dao động kết giới, dẫn tới nơi đây xuất hiện sơ hở. Mà mấy tiết điểm trọng yếu kia không thể nghi ngờ chính là lộ tuyến của Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long. Cũng không biết lúc này tình hình chiến đấu của bọn hắn ra sao. Chu Nguyên dò dự một chút, sau đó lấy ra Tử Kim Ngọc Giản, trên đó có quang mang lấp lóe, tạo thành màn sáng nhàn nhạt. Ánh mắt hắn nhìn về phía trong màn sáng, trực tiếp khóa chặt mấy đạo điểm sáng ở giữa nhất kia. Khi tầm mắt của hắn ném đi trong chốc lát, thì con ngươi của hắn nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong những điểm sáng kia đã có hai viên trực tiếp bị dập tắt. Nói cách khác, đã có hai người bỏ mình trong tòa thánh diễn đại trận. Đến tột cùng là ai? Trong hoàng nguyên đầy đất bừa bộn, hố to khắp nơi cùng vết rách hiển lộ như vực sâu. Lúc này trong một hố to, có một đầu cự long màu vàng sẫm nằm sấp. Vảy rồng trên thân hình khổng lồ đều bị phá toái. Long huyết chảy ra, đem mặt đất nhuộm thành màu sắc kim quang nhàn nhạt. Thân thể cự long không nhúc nhích chút nào. Một đôi mắt rồng kia mặc dù mở to, thế nhưng sinh cơ trong đó lại tiêu tán hầu như không còn. Tại phía trước cự long, một bóng người đầy người máu tươi, cười híp mắt, móc ra một tòa đỉnh lô, sau đó gia nhập vật liệu, đem đỉnh lô nhóm lửa. Lửa lớn rừng rực bốc lên, nhiệt độ cao dẫn tới hư không đều có chút vặn vẹo. Đạo nhân ảnh kia vùng tay áo lên, xốc lên nắp đỉnh, sau đó cong ngón búng ra. Một đạo huyết quang lướt tới, trực tiếp đem vuốt rồng cự long kia chém xuống, vùi đầu vào trong lò. Ha ha! Huyết nhục Huyền Long tộc luyện chế ra huyết nguyên đan, thật đúng là để cho người ta phải thèm ăn. Gã cười nói. Tại thời điểm gã trên thân thể cự long cắt lấy thịt rồng, cũng có thể nhìn thấy sinh cơ đang từ từ tiêu tán trong mắt rồng, phảng phất lờ mờ, còn lưu lại khó tin cùng hoảng sợ. Người kỳ thực, bản sự cũng không kém, có thể đem ta bị thương thành dạng này. Thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Mà một thân thịt rồng này của ngươi, ta sẽ nghiêm túc ăn hết sạch. Đạo nhân ảnh kia hai mắt đỏ như máu, tựa như vòng xoáy, cho người ta một loại cảm giác âm trầm không gì sánh được. Đặc biệt là trong khi cười lên, loại xâm nhân kia càng làm cho người ta không rét mà run. Tên này chính là Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên, mà sinh cơ long thi tán đi kia hiển nhiên chính là đối thủ của hắn, đến từ Vạn Thú Thiên Huyền Long tộc Khương Kim Lân. Keng! Trong dãy núi, một bóng người dùng chùy gõ lấy cự thạch, từ từ mở ra nắp một bộ quan tài. Người này toàn thân áo đen, bộ dáng giống như thiếu niên cười tới sán lạn. Y quan sát nắp quan tài một chút, hài lòng gật đầu. Mà ở phía sau y còn có một bộ thạch quan điêu văn tới cực mỹ tinh mỹ. Lúc này trong thạch quan có một bóng người nằm, tứ chi gần như bị vặn gãy, thân thể lạnh buốt, hiển nhiên chỉ còn là một cái xác. Bộ dáng này chính là vị tổng chỉ huy ngũ hành thiên, Lý Phù. Người thiếu niên mặc áo đen nâng lấy nắp quan tài, quay người nhìn qua cái xác trong thạch quan. Lúc này quần áo của hắn cũng đột nhiên phá toái, chỉ thấy trên người hắn tràn đầy vết thương dữ tợn, như là sấm đánh, hỏa thiêu, nước cắt. Người đem ta đánh cho có thể đau đớn thế này. Người thiếu niên mặc áo đen nhếch miệng sau đó cười nói. Nhưng ta là đại nhân có đại lượng, cũng không cùng với ngươi so đo. Bây giờ trả lại cho ngươi một bộ quan tài xinh đẹp. Cho nên, ngươi an tâm mà chết đi. Người thiếu niên mặc áo đen đào ra hố sâu, đem thạch quan chôn vào. Sau đó nhóm lấy ba cây hương, cúi đầu mặt lộ ra bi ý thật sâu. đợi lại một lần nữa ngẩng đầu, dáng tươi cười trên mặt đã bắt đầu trở nên quỷ dị. Ta đã giúp ngươi nhập táng. Tiếp theo đây, ta có thể đem ngươi luyện ăn được chưa? Chu Nguyên nhìn qua màn sáng trước mặt. Hắn đã cảm giác được hai điểm sáng biến mất kia đại biểu chính là người nào. Hắn trầm mặc thật lâu, rồi đem tâm tình bình phục lại, khẽ cúi đầu đối với hai người chiến tử Ai Điếu. Mặc dù Khương Kim Lân kia cùng hắn ở giữa quan hệ không được tốt, thế nhưng bây giờ bất kể thế nào, bọn hắn cùng một chiến tuyến, xem như chiến hữu kể vai chiến đấu. Thỏ chết cáo còn buồn, huống chi là con người. Ha ha, xem ra các người chết hai người. Lúc này, Tu Lôi vào trong hư không kia cũng cười thành tiếng. Hiển nhiên gã cũng đã trải qua một ít con đường nên đã biết được kết quả này. Thế là gã nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi trêu tức nói. Người bắt đầu thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng chưa? Thông hướng đại môn hạch tâm cuối cùng ngay trước mặt ngươi, mà ngươi cũng đem tự thân đủ khả năng làm được đến cực hạn. Đáng tiếc, ngươi không thể nào vào được. Từ bỏ đi, đây chính là chênh lệch của các ngươi, những sâu kiến ti tiện cùng thánh tộc ta. Cho dù ngẫu nhiên có người yêu nghiệt kinh thế như vậy, thế nhưng đáng tiếc vẫn như cũ không thay đổi được gì. Tại đại thế trước mặt, người cũng chỉ như là bụi trần nhỏ bé cùng vô lực. Chu Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Tu Lôi kia, không mang theo chút tình cảm nào. Loại hở hững cùng sát cơ trong đó, thậm chí để trong lòng người, đều khẽ run lên. Nhưng hắn cũng không cùng với Tu Lôi nói nhảm, bàn tay nắm chặt Tử Kim Ngọc Giản, có chút trầm mặc. Có một sợi truyền âm thuận theo Ngọc Giản này truyền ra ngoài. Ta là Chu Nguyên, hiện tại nói cho các ngươi biết hai tin tức. Tin tức thứ nhất, ta đã đánh bại ngăn cản Thánh Thiên Kiêu chỗ ta, bây giờ ở vào bên ngoài không gian môn hộ chỗ thông hướng cuối cùng. Tin tức thứ hai, Khương Kim Lân cùng Lý Phù đều đã chiến tử. Nếu tiết điểm trọng yếu khác không thể đại bộ phận bị phá hư, chúng ta lần này đánh bạc hẳn là sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Chúng ta đã không còn đường thối lui. Cho nên ta hy vọng, chư vị, bất luận là vì ai, hãy tử chiến. Đông! Trên một quảng trường nhìn không thấy cuối, vô số tượng đá vào lúc này đột nhiên sụp đổ. Hai bóng người đều bắn ngược ra ngoài, bàn chân trên mặt đất bước ra vết tích thật sâu. Lúc này Bạch Tiểu Lộc, tóc dài đen nhánh rối tung sau lưng, thân thể cô ta trở nên tinh tế thon dài, vòng eo mảnh như cành liễu, nhìn qua vô cùng nhu nhược yếu đuối, thế nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đủ để một quyền đánh nát một tòa núi cao. Nhưng Tiểu Lộc lúc này trạng thái cũng không được khá lắm, trên da thịt như lưu ly có từng vết máu đang cấp tốc khép lại. Cánh tay phải của cô ta hiện ra tư thái vặn vẹo, tựa hồ bị cự lực đánh gãy. Tiểu Lộc nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh, mặt không thay đổi, uốn răng rắc một tiếng, đem cánh tay uốn trở về. Một đôi mắt băng hàn không gì sánh được nhìn qua phía trước. Chỉ thấy tại nơi đó, một đầu thân ảnh cường tráng như thiết giáp, ước chừng hơn 10 trượng, đứng sừng sững. Lúc này trên thân thể của gã, huyết nhục nhúc nhích, nhô ra từng hung thú hung ác không gì sánh được. Đám hung thú này, một nửa thân thể bị kẹt ở thể nội, một nửa khác thì đang gầm thét vùng vẩy. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu quái vật do rất nhiều hung thú dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là Thánh Thiên Kiêu, Địa Ma Nhạc mà Bạch Tiểu Lộc ngăn cản. Lúc trước, hai người đã trải qua giao chiến cực kỳ kịch liệt, chiến đấu kia có thể nói là thảm liệt không gì sánh được. Thế nhưng từ chỉnh thể đến xem, Địa Ma Nhạc hơi chiếm thượng phong. Đôi mắt bằng hàn của Tiểu Lộc vừa muốn tiếp tục tiến công thì thân ảnh chợt khựng lại, bởi vì cô ta nghe thấy một đạo thanh âm truyền vào tai. Đó là Chu Nguyên truyền âm thông qua Ngọc Giản truyền tới. Khương Kim Lân, Lý Phù đều đã chiến tử rồi sao? Sắc mặt Tiểu Lộc hơi đổi. Cô ta chăm chú nghe Chu Nguyên nói tới mỗi một chữ, tới câu cuối cùng khẽ thở dài một hơi thật sâu. Cục diện, vậy mà khó khăn như vậy sao? Cô ta hiểu, nếu bọn hắn không cách nào đánh vỡ được phần lớn tiết điểm, như vậy Chu Nguyên không có khả năng tiến vào nơi trọng yếu của kết giới để đem nó phá hư. Nhưng cũng đúng như Chu Nguyên đã nói, bọn hắn không còn đường lui. Coi như bọn hắn bây giờ lựa chọn bỏ đi thì cuối cùng cũng chỉ có cái chết, mà sẽ mang theo toàn quân, thế hệ thiên dương cảnh tinh nhuệ của ngũ đại thiên vực này bị diệt. Cái này sợ rằng sẽ cho ngũ đại thiên vực mang đến tổn thất cực lớn. Mặc dù bọn hắn, những thiên dương cảnh này có lẽ tính không được cái gì, nhưng đây cũng là một cỗ máu mới. Ngũ đại thiên vực vì bồi dưỡng bọn hắn đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Như vậy, chỉ có tử chiến. Bạch Tiểu Lộc khẽ lẩm bẩm. Hai tay cô ta kết ấn. Sau một khắc, chỉ thấy chỗ mi tâm có một đạo phủ văn như lưu ly nổi lên. Từng tia sáng nhanh chóng lan tràn, cuối cùng đem thân thể cô ta đều bao trùm lấy. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể cô ta ấp ủ mà sinh. Nơi xa, Địa Ma Nhạc nhìn thấy một màn này, con người co rụt lại. Vậy mà thiêu đốt huyết nhục, thật đúng là đồ điên. Khi cùng một thời gian Bạch Tiểu Lộc đang thiêu đốt lực lượng huyết nhục, thì tại chiến trường Quan Thanh Long, hắn lúc này đầy người đều là vết máu, thân trên trần trụi, trên thân thể có từng đạo quyền ấn, tựa như in dấu vào trong máu thịt, kéo dài không tiêu tán. Nhưng cho dù thương thế như vậy, Quan Thanh Long vẫn như cũ chưa từng ngã xuống. Bàn tay hắn nắm chặt lấy thanh long đại đao, máu tươi thuận theo bàn tay chảy xuôi, đem thân đao đều biến thành máu đỏ. Ở phía dưới, một tên cao tráng, người khoác trọng giáp. Lúc này ở trong trọng giáp, hiện đầy từng đạo vết rách, sâu hoắm. Thế nhưng hiển nhiên, so với Quan Thanh Long, thương thế của y tốt hơn rất nhiều. Quan Thanh Long nhìn chằm chằm bóng người trọng giáp, khí thế kinh khủng kia, ánh mắt chợt khẽ động, thần sắc có chút biến hóa. Thậm chí, ngay cả Khương Kim Lân, Lý Phù đều đã chiến tử sao? Sắc mặt Quan Thanh Long phức tạp. Đây coi như từ lúc cổ nguyên thiên chi tranh cho tới giờ, lần đầu tiên xuất hiện trong tin tức người lĩnh quân các đại thiên vực chiến tử. Hiển nhiên, thánh tộc ở đây tập hợp lực lượng vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả hắn nơi này cũng bị rơi vào hạ phong. Nếu tình huống tiếp tục, có lẽ hắn cũng sẽ chiến tử. Nhưng chết như vậy quá không có ý nghĩa. Bàn tay Quan Thanh Long chậm rãi nắm chặt chuôi đao rồi lẩm bẩm. Cho dù chết, dù sao cũng nên có chút tác dụng. Chu Nguyên đội trưởng, người mạnh hơn ta, hy vọng Hỗn Nguyên Thiên dựa vào ngươi. Ta ở đây sẽ dùng mệnh vì ngươi đi mở đường, vì chư thiên. Máu tươi thuận theo bàn tay Quan Thanh Long chảy xuôi xuống. Vào lúc này trên thân đao kia tạo thành một đạo phù văn cổ xưa, mà thân ảnh Quan Thanh Long nguyên bản cao tráng vào lúc này dần dần trở nên khô héo. Sau lưng của hắn có ba vầng thiên dương hiển hiện, sau đó bốc cháy. Thuật này tên là Phong Thiên Thuật. Trong mắt của hắn thanh quang quanh quẩn, tiếp theo trong chớp mắt một đao chém xuống. Thanh quang lướt qua tựa như đem thiên địa một phân thành hai. Thật sự là gian nan. Sở Thanh than nhẹ một tiếng, y cũng nhận được tin tức Chu Nguyên truyền âm, chợt ngẩng đầu nhìn hai bóng người phía trước. Di Sơn Di Thạch kia, nội tình nguyên khí hơi kém với y. Thế nhưng lúc hai người đó liên thủ thì vẫn như cũ đem y gắt gao ngăn chặn lại. Song phương có thể nói là ngang bằng nhau. Thế nhưng loại kéo dài này đối với Sở Thanh cực kỳ bất lợi, dù sao đối phương mới xem như là phương phòng thủ. Bọn hắn chỉ cần giữ vững tiết điểm thì đã coi như thắng lợi. Mặc dù ta rất lười biếng, thế nhưng ta cũng không thể để yên. Sở Thanh cười cười, bàn tay một nắm, có một thanh kim toa ngưng hiện. Tiếp theo chớp mắt, ánh mắt y đột nhiên trở nên lăng lệ, thân ảnh biến thành đạo đạo tàn ảnh. Mà Di Sơn Di Thạch kia cũng gào thét lên tiếng, bộc phát ra nguyên khí ba động kinh người, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Kim toa trong tay Sở Thanh phá toái hư không, trên đó mơ hồ có một đạo thất thải chi quang, thoáng có chút quen thuộc hiển hiện. Lúc này, Võ Sao thân ở trong một mảnh sương mù màu hồng phấn, cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể che đậy cảm giác. Mà trong sương mù kia, thỉnh thoảng có một đạo hàn quang xảo trá tới cực hạn, vạch phá không gian mà tới. Đó là từng mai ngân châm dài nhỏ. Trên gương mặt hoàn mỹ như bạch ngọc kia của Võ Sao hiện đầy chi ý băng lãnh. Ha ha, yên tâm đi. Ta sẽ không đả thương tới gương mặt xinh đẹp kia của ngươi. Bởi vậy, nếu làm như thế ta sẽ rất đau lòng. Trong sương mù dày đặc, có tiếng cười duyên truyền đến, khó mà phân biệt được phương vị. Thể xác tinh thần Võ Sao căng cứng, thời khắc đều đang đề phòng. Sương mù này chính là thánh đồng của đối phương biến thành. Không chỉ có cảm giác che đậy, còn không ngừng dẫn tới nguyên khí trong cơ thể cô ta đang trôi qua. Lâu dài xuống, đối với cô ta sẽ càng ngày càng bất lợi. Nhưng cô ta cũng không phải là đang ngồi chờ chết. Lúc này trong thần phủ cô ta có dị tượng đang nổi lên, phảng phất là một loại thực chất cùng hư vô xen vào, tựa như một viên quang cầu. Mặt ngoài quang cầu mơ hồ có thánh long chi khí, phảng phất đang thai nghén. Chỉ là cái này tựa hồ luôn luôn thiếu khuyết chút gì đó. Cũng chính tại thời điểm chân mày Võ Dao cau lại, Chu Nguyên chuyển âm vang lên. Chu Nguyên! Tâm cảnh Võ Dao như băng hồ, có chút chập trùng. Trong đầu không tự chủ được, hiện ra gương mặt của Chu Nguyên. Oanh! Cũng chính tại chớp mắt này, trong thần phủ, dường như có một tia dị động nhỏ xíu. Mắt Phượng Võ Dao đột nhiên sáng tỏ, môi khẽ nhếch. Đúng là có một ngọn lửa màu vàng từ trên thân thể mềm mại cháy hừng hực. Mà ngọn lửa kia tựa như mang theo một đạo thanh minh phượng hoàng nhỏ xíu. Xuy! Ngọn lửa màu vàng hình thành hỏa hoàn bộc phát. Chỗ lướt qua, sương mù màu hồng phấn kia bị đốt cháy hầu như không còn. Mà hàn quang trong nháy mắt Phượng đã lóe lên, thân ảnh cô ta như ánh chớp bắn ra. Ngọn lửa màu vàng quấn quanh trên tay, tựa như một thanh lưỡi đao kim diễm, nhanh như bồn lôi, đối với thân ảnh từ trong hư không chợt lóe lên kia chém xuống. Nguyên khí cuồng bạo va chạm đang bộc phát. Bóng hình xinh đẹp của Tô Ấu Vi bắn ngược trở ra, trên mặt đất vạch ra một vết tích thật dài, khóe môi cô hơi mang theo một vệt máu. Ở phía trước, bóng người toàn thân quấn lấy xiềng xích kia, ánh mắt lãnh khốc. Người có tiềm lực rất mạnh, thế nhưng đáng tiếc, nơi này chính là tử địa của ngươi. Hắn bước ra một bước, thế nhưng chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đất này đột nhiên xuất hiện một bộ âm dương quang luân, mà lúc này hắn vừa vặn dẫm lên dương nhãn, mà dưới chân Ấu Vi dẫm lên một đạo âm nhãn. Mặc dù cảm giác không được ổn, thế nhưng hắn cũng không dám có dị động, bởi vì hắn cảm giác được trong âm dương quang luân kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nguồn lực lượng này không có phân chia địch ta, người khẳng định muốn dẫn động sao? Thánh Thiên Kiêu đeo xiềng xích điềm nhiên nói. Thật muốn dẫn động, xác suất người chết chỉ sợ so với ta lớn hơn. Ấu Vi thản nhiên đáp. Ta không sợ chết, mà chỉ sợ điện hạ không vui. Ngài ấy muốn tiến lên phía trước, cho nên coi như đại giới là tính mệnh của ta, ta cũng sẽ ở phía sau đẩy ngài ấy một phen. Khi thanh âm hạ xuống, ấn pháp của cô ta biến đổi. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong ánh mắt biến sắc của Thánh Thiên Kiêu đeo xiềng xích ầm vang bộc phát, trực tiếp đem thân ảnh của cả hai đều nuốt hết. Thánh Thiên Kiêu tên Nguyên Ảnh lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, không ngừng oanh ra từng đạo nguyên khí, thế công uy lực kinh người, đem đạo thân ảnh như quỷ mị mãnh liệt bắn ra đánh bay đi. Đạo nhân ảnh đó chính là Triệu Mục Thần. Lúc này toàn thân y máu thịt be bét, thế nhưng trong đôi mắt kia lại hiện ra cực đoan băng hàn, cùng thèm nhỏ dãi tập trung vào Nguyên Ảnh. Hai người trong giao phong, Nguyên Ảnh chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, thế nhưng chiến đấu dưới mắt đến nhìn ngược lại là Nguyên Ảnh đang bó tay bó chân. Nguyên nhân là bởi vì Nguyên Ảnh nhìn thoáng qua bàn tay của mình, phía trên thiếu đi mất ba ngón tay. Đó là lúc trước thời điểm giao phong, Triệu Mục Thần đã cứng rắn chịu một công kích, một ngụm đem ngón tay của gã cắn đứt mà nuốt chừng, làm cho trong lòng Nguyên Ảnh rét lạnh. Chỗ bị tên này cắn đứt, huyết nhục tựa như hư không tiêu thất. Vô luận gã có thôi động nguyên khí khôi phục huyết nhục thế nào, đều khó mà đem ngón tay phục hồi lại được như cũ. Tên biến thái này! Nguyên Ảnh có chút biệt khuất. Tên này tiến công hoàn toàn là không muốn sống, vì muốn gặm gã một ngụm, hoàn toàn mặc kệ bỏ ra loại đại giới nào. Theo Nguyên Ảnh, Triệu Mục Thần này đơn giản so với thánh tộc bọn hắn còn muốn hung hoành hơn. Bọn hắn mặc dù cũng ăn các loại sinh linh, nhưng đều là luyện thành huyết đan. Nhưng tên hỗn đản này lại trực tiếp nuốt sống. Có đôi khi Nguyên Ảnh có chút mộng, đến tột cùng tên này là thánh tộc hay gã mới là thánh tộc đấy. Nguyên Ảnh nghĩ tới đây, trong mắt đột nhiên có hung quang lướt tới. Gã nhìn qua thân ảnh mãnh liệt bắn đến kia, năm ngón tay đột nhiên nắm khép. Không cần biết ngươi là đồ vật gì, giết chết ngươi rồi lại nói. Hư không vặn vẹo, phảng phất có chất lỏng màu đen chảy ra, tựa như bóng dáng hoạt động. Trực tiếp trong nháy mắt, một mực trói buộc trên thân thể Triệu Mục Thần, đè một nửa thân thể y gắt gao quấn lấy. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nguyên Ảnh. Trong miệng có hắc quang lưu truyền, tựa như là một lỗ đen nhỏ nhỏ, có thể thôn phệ vạn vật. Kỳ thực, y nuốt vào những vật kia cũng không phải thật sự bị y nuốt sống. Chỉ là những vật chất kia, khi vừa tiến vào trong miệng, thì thuần túy đã bị hóa thành thiên địa nguyên khí. Triệu Mục Thần hung hăng tránh thoát một chút. Những chất lỏng màu đen kia lại đặc biệt kiên cố, làm cho y không cách nào thoát ly. Cũng chính vào lúc này, thần sắc y chợt ngưng tụ. Khương Kim Lân, Lý Phù đều chết rồi sao? Hài, Chu Nguyên à, Chu Nguyên, ngươi bây giờ cũng là thúc thủ vô sách sao? Ánh mắt Triệu Mục Thần lấp lóe, cuối cùng hóa thành quả quyết cùng tàn nhẫn. Chu Nguyên, ta đây là vì nhân mã vạn tổ vực. Ta cùng với ngươi sống chết cũng không có nửa điểm quan hệ. Tiếp theo chớp mắt, bộ ngực Triệu Mục Thần trở xuống thân thể, đột nhiên sụp đổ, huyết nhục văng khắp nơi. Con người Nguyên Ảnh co rụt lại, hiển nhiên cũng đã bị Triệu Mục Thần tàn nhẫn làm cho kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, gã cảm giác đến hàn ý vọt tới, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đầu lâu phá không mà tới, há hốc miệng, trong đó hắc quang phun trào. Trên đầu lâu phảng phất có một cỗ thú ảnh cổ xưa như ẩn như hiện, không đợi gã có phản ứng, hắc quang đã che phủ xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ kênh của Hà để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn bạn Nghĩa Nguyễn đã ủng hộ và muốn mình đọc tiếp bộ truyện Ngô Môn Quỷ Thuật. Chuyện đó thì hiện tại là mình, lúc trước mình cũng đã trao đổi qua với Minh Hà là nếu như Minh Hà không đọc cái bộ truyện Ngô Môn Quỷ Thuật nữa thì mình sẽ đọc tiếp. Thế nhưng mà hình như là Minh Hà cũng đang có ý định là sẽ đọc tiếp cái bộ đấy. Cho nên là để cho không bị gián đoạn bộ truyện Ngô Môn Kỷ Thuật thì mình cũng sẽ không đọc tiếp. Nếu không thì nó sẽ có sự lệch trong cái cách đọc cũng như là cái cách dịch truyện. Còn nếu mà thời gian tới mình sẽ hỏi tiếp mà Minh Hà không đọc bộ truyện đó nữa thì mình sẽ tiếp nhận bộ truyện đó để đọc nhé. Có gì mình sẽ thông báo sau. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.